Bạn đang nghe truyện Chấn động tại đô thị. Chương 81 đến 89. Thực hiện audio duy nhất tại website tiểu đào audio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Ngay tại Thanh Trúc Bang còn lại 9 cái thành viên còn chưa kịp phản ứng. Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rơi thẳng vào giữa đám người, nhấc lên mảng lớn tro bụi. Ở trong bụi bặm, tất cả mọi người mơ hồ thấy được một đôi mắt đỏ, phản phất ác ma trong bóng đêm nhìn chăm chú bọn hắn. Đều đi chết đi. Ba. Răng rắc. Giống như vung roi âm thanh đột nhiên vang lên, một cái Thanh Trúc Bang thành viên đầu người trong nháy mắt nổ tung cái lỗ hổng, xương đầu phá toái, máu tươi cùng ốc giống như dũng tuyền phun ra, ở tại người chung quanh trên mặt. Ba ba ba. Liên tục ba tiếng pháo một dạng tiếng vang, lại có ba người đầu người nở hoa, máu tươi văng khắp nơi. A a a a. Đồng bạn tử vong thảm trạng cùng Dạ Nguyệt hung tàn để cho những người còn lại đều như bị điên, cùng loạn gào thét lớn, đem hết toàn lực hướng về Dạ Nguyệt nổ súng. Dạ Nguyệt bắt được hai người thi thể ngăn tại trước mặt, ngăn lại tất cả đạn sau, đưa trong tay thi thể xem như bao cát ném ra ngoài. Bành. Nổ súng một người bị đập trúng, vào thời khắc ấy, hắn phản phất cảm thấy mình bị một chiếc phi nhanh ô tô đụng vào. Lực đạo to lớn trực tiếp chấn vỡ xương cốt của hắn, cả người đều bay ngược ra ngoài, bất tỉnh nhân sự. Giờ này khắc này, có thể đứng người bất quá 4 cái. Nhưng mà những người này lúc này đã bắn sạch cường lực đạn, khi Dạ Nguyệt cặp kia đỏ thẫm mắt nhìn hướng bọn hắn. Lưu lại Thanh Trúc Bang thành viên lập tức cảm thấy một cổ đáng sợ áp lực đem bọn hắn bao phủ. Giống như là ngâm nước, sợ hãi từ mắt cá chân bọn họ bao phủ đến đầu gối, lại đến phần eo, cổ, cuối cùng đem bọn hắn bao phủ hoàn toàn. Không được qua đây. Ngươi không được qua đây à. Bọn hắn ngã nhào trên đất, nhao nhao hoảng sợ la to, một cổ mùi nước tiểu khai từ trên người của bọn hắn tản mát ra. Cách đó không xa chờ đợi tại Ngọc Diệp Hà bên người Hoa Như Sơn nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh từ cái cằm của hắn nhỏ xuống tới mặt đất. Thân là Hắc Đạo thành viên, Hoa Như Sơn cũng thường xuyên xuất sinh nhập tử, vô luận là bắn nhau vẫn là đao chiến thậm chí người chết đều gặp rất nhiều lần. Theo đạo lý nói thông thường giết người tràn diện đã sẽ không để cho hắn cảm thấy sợ hãi. Nhưng là hôm nay, Hoa Như Sơn lại giống như là lần thứ nhất nhìn thấy giết người tràn cảnh. Sợ hãi cuốn sạch lấy tâm linh của hắn, chỉ là ở bên cạnh nhìn xem tay chân đều không ngừng run rẩy. Vô luận là Dạ Nguyệt thả ra cực ác sát khí hung ác, vẫn là Thanh Trúc Bang thành viên tử vong lúc thảm trạng, đều để Hoa Như Sơn cảm nhận được một tia e ngại. Để cho hắn nhớ tới trước đó tại trên TV nhìn thấy, một đầu giả thú hung mãnh đang nổi giận lúc, sẽ cuồng bạo xé nát hết thảy trước mắt sự vật. Vì cái gì, các ngươi muốn tìm chết? Cúi thấp xuống đầu ngón tay không ngừng có huyết dịch rơi xuống, trên mặt đất rơi đập tạo thành từng đóa yêu diễm hoa mai. Dạ Nguyệt chậm rãi đi đến hai cái Thanh Trúc Bang thành viên bên cạnh, ngồi xổm người xuống sờ lấy đầu của bọn hắn. Bị Dạ Nguyệt đụng vào hai người không còn dám động, cơ thể cứng ngắc, trên mặt tất cả đều là nước mắt và nước mũi, nhưng không dám lên tiếng, chỉ có thể gắt gao cắn môi. Dù là bờ môi bị cắn phá, bọn hắn cũng không dám phát ra một điểm âm thanh, bởi vì bọn hắn sợ chọc giận Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt nhìn về phía trong ánh mắt của bọn hắn mang theo lạnh nhạt, bắt được gương mặt của bọn hắn, tiếp đó nhẹ nhàng nắm chặt. Răng rắc. Một hồi để cho người ta ghê răng sợ hãi âm thanh vang lên, kèm theo thất khiếu phun ra ngoài máu tươi, mặt của hai người bị nắm trở thành tám chữ. Đầu người như thế mềm mại, tư tưởng lại tàn nhẫn như vậy, thật là đáng chết. Dạ Nguyệt lẩm bẩm nói, dùng y phục của bọn hắn xoa xoa máu trên tay, hướng về hai người khác đi đến. Ta sai rồi, van cầu ngươi thả qua ta, cũng là dụ quá tên kia sai, là hắn để cho công kích cưa. Đúng đúng đúng. Chúng ta cùng bản không nghĩ tới muốn thương tổn các ngươi, thật sự. Van cầu ngươi, đừng giết chết chúng ta. Lúc này cuối cùng may mắn còn sống sót hai tên gia hỏa đã triệt để từ bỏ đối kháng ý niệm. Thậm chí ngay cả chạy trốn ý nghĩ cũng không có. Bởi vì người làm sao có thể chạy qua được ác quỷ. van cầu ngươi, đừng giết chúng ta, buông tha chúng ta a. Đông. Đông. Đông. Bọn hắn điên cuồng dập đầu, đem trên mặt đất đập cạch cạch vang dội. Dạ Nguy Ớt ánh mắt không thay đổi, ngồi xổm ở trước mặt, ánh mắt ôn nhu nói. Yên tâm, kỳ thực ta cũng không muốn giết người, từ đầu đến cuối, ta đều không nghĩ tới muốn giết người. Hai người vừa nghe được Dạ Nguyệt nửa câu đầu lúc thần sắc vui mừng, nhưng nghe đến nửa câu nói sau, sắc mặt lại là biến đổi. Dạ Nguyệt chớ ngửi tiếp tục nói, nếu như không phải là bởi vì các ngươi trước tiên chọc giận ta, ta cũng chỉ là hướng đem các ngươi đánh bất tỉnh mà thôi. Lúc này Dạ Nguyệt trong mắt điên cuồng đã biến mất hơn phân nửa, nói chuyện tiếng nói trầm thấp ôn hòa, ẩn ẩn có để cho người tin phục sức mạnh. Cũng là tên ngu ngốc này ra chủ ý, ngươi chết không yên lành. Đáng chết Hồng Lão Tam, ta nếu không thì chết nhất định giết ngươi cả nhà. Hai người ở trong lòng điên cuồng tức giận mắng Hồng Lão Tâm, con mắt cũng liếc về phía một bên tựa hồ muốn nhìn một chút hắn chết không có. Kết quả làm bọn hắn nhìn thấy Hồng Lão Tâm lúc, lại phát hiện hắn sớm đã gương mặt bị nện lõm xuống, máu tươi chảy đầy đất, bị Dạ Nguyệt bóp nát cổ thành viên đặt ở dưới thân, không biết là chết hay sống. Cốt A, ta nộ khí đã phát tiết không sai biệt lắm, tạm tha qua các ngươi A. Đột nhiên, Dạ Nguyệt vỗ vỗ bả vai của hai người, trên mặt một lần nữa phủ lên nụ cười ánh mặt trời kia. Nếu không phải là trên mặt đứng vết máu, hai cái này thanh trúc bang thành viên chỉ sợ còn thật sẽ tin tưởng cái này soái khí thiếu niên. Nhưng thực tế lại là thiếu niên này, dùng không đến một phút thời gian, giết chết hơn 10 cái cầm trong tay súng ống hắc đạo thành viên. Nhưng mà bất kể như thế nào, bọn hắn sống sót. Cảm tạ ngài, thật sự quá cảm tạ ngài. Hai người trên mặt lộ ra cảm kích nụ cười, lại một lần nữa hướng về Dạ Nguyệt dập đầu. Đông. Đông. Đông. Thụ lấy hai người quỳ lạy Dạ Nguyệt nụ cười không thay đổi, hắn thật sự không muốn lại giết người. Chỉ là hắn lại là tại hai người nằm xuống thời điểm, đưa hai tay ra hướng về phía Hồng Lão Tâm hai cái thành viên xương sống nhẹ nhàng bóp. Răng rắc. Răng rắc. Kèm theo thanh thúy dễ nghe giòn vang, hai người hoảng sợ phát hiện, chính mình cảm giác không đến phần eo trở xuống thân thể. Dạ Nguyệt sờ lấy đầu của bọn hắn, trên tay lưu lại vết máu nhiễm tại trên hai người tóc, hắn cười nói. Nhưng mà các ngươi cuối cùng vẫn là khẩu súng hướng về phía ta, muốn các ngươi nửa người dưới không thể lại cử động đánh, không quá phận a. Không quá phận sao, cả một đời đều phải tê liệt trên giường, hơn nữa còn sinh hoạt tại hắc đạo hoàn cảnh như vậy phía dưới, chỉ sợ cái này so với chết còn khó chịu hơn a. Nhưng hai người bây giờ lại nói không ra lời tới. Bởi vì xương sống đứt gãy kịch liệt đau nhức sớm đã để cho bọn hắn đã hôn mê. Thương khố chợt an tĩnh lại. Bây giờ duy nhất hoàn toàn thanh tĩnh ngoại trừ chớ ngửi, lại chỉ có mồ hôi lạnh chảy ròng hoa như sơn. Khi hắn nhìn thấy chớ ngửi xoay người, hướng mình cùng Ngọc Diệp Hà đi tới lúc, nước bọt không ngừng cuồn nuốt, nắm chặt chuôi đao lòng bàn tay đã sớm bị mồ hôi thấm ướt. Khi Dạ Nguyệt đi tới hoa như sơn trước mặt lúc, lập tức cảm thấy một cổ hung ác sát khí cùng mùi máu tươi đập vào mặt, để cho hắn cơ hồ ngạt thở. Cuối cùng Hoa Như Sơn dùng thật là lớn nghị lực mới khống chế thân thể của mình không quay người chạy trốn. Đừng sợ, gọi điện thoại đem các ngươi người gọi tới, thu thập xong chúng ta rời đi. Dạ Nguyệt sáng sủa âm thanh từ tính truyền đến, Hoa Như Sơn cảm thấy quanh quẩn ở trong lòng tim đập nhanh cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, cả người đều giống như là trong nước mới vớt ra. Chợt hắn liền vội vàng gật đầu nói, hảo, ta lập tức gọi điện thoại. Thái Lan, Bangkok. Một tòa tràn ngập thượng thế kỷ thực dân phong cách trang viên nội, mấy cái trường hoa kiều gương mặt nam tử, chính ngồi vây quanh ở một khối, cao hứng phấn chấn mà nâng chén chúc mừng sự tình gì. Đột nhiên, di động tiếng chuông vang lên. Một người hơn 30 tuổi tuổi trẻ nam tử buông chén rượu, xin lỗi mà cười cười, lấy ra di động xoay người đi ra đại sảnh. Qua ước chừng có 10 phút, tuổi trẻ nam tử một lần nữa quay trở về đại sảnh, nhưng là, nguyên bản cười ngâm ngâm trên mặt, cũng đã mây đen dày đặc. Hắn đi đến mặt khác một người tuổi hơi đại nam tử trước người, âm mặt đưa lỗ tai nhỏ giọng nói, đại ca, lão tam chết, Một khắc danh nam tử chợt biến sắc, trong ánh mắt sắc lạnh liên tục, hắn hướng về phía những người khác chắp tay, cùng tiếp điện thoại tên kia nam tử sóng vai đi đến đại sảnh một góc. Nghe xong sự tình trải qua, hắn trong ánh mắt sát khí tất lộ, trầm giọng nói, lão nhị, ngươi lập tức an bài người đi đính vé máy bay, hôm nay buổi tối, bay trở về Thiên Hải thành phố. Tiếp điện thoại kia nam tử gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, vội vã mà xoay người rời đi. Lúc này, một thanh âm ở bên tai vang lên, Hồng lão đại, xảy ra chuyện gì nhi? Ngay sau đó, một người diện mạo tuấn nhã, khí chất bất phàm, tuổi ước chừng hơn 30 tuổi nam tử đi tới phía sau. Nghe được thanh âm, Hồng lão đại vội vàng quay đầu lại, tuy rằng sắc mặt như cũ âm trầm, lại tất cung tất kính mà nói, Văn Thù Thiên Tôn, trong nhà mặt ra điểm việc gấp, ta cần thiết lập tức trở về. Văn Thù Thiên Tôn hơi hơi mỉm cười nói, một khi đã như vậy, ta cũng không tiện cường lưu. Tiếp theo, hắn nhẹ nâng đôi tay, chậm rãi vỗ vỗ. Bạch bạch. Thanh âm vang lên, đại sảnh ngoại, một người làn da hơi hiện ngăm đen địa phương dân bản xứ nam tử đi đến, góc cạnh rõ ràng cơ bắp đem thượng thân áo thun khởi động, âm lãnh đôi mắt như giả thú giống nhau, tản ra thị huyết tàn bạo hơi thở. Hồng lão đại, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là sát sai, thủ hạ đại tướng ta vừa mới thu nhận, chờ lát nữa hắn cùng ngươi một khối hồi Thiên Hải thành phố, nếu bên kia có cái gì chuyện phiền toái nhi, có thể cho hắn giúp ngươi giải quyết. Văn Thù Thiên Tôn cười ngâm ngâm mà nhìn Hồng lão đại nói. Nghe vậy, Hồng lão đại có chút hưng phấn gật đầu nói, vậy đa tạ Văn Thù Thiên Tôn, ta đảm bảo với ngài trong thời gian ngắn nhất sẽ thống nhất toàn bộ Thiên Hải thành phố Hắc Bang. Đối với sát sai hắn cũng có biết chút ít, nghe đồn dưới Hắc Bản chi chiến, thắng liên tiếp 53 tràng, không một bại tích, không ai có thể ở hắn nắm tay hạ căng quá một cái hiệp. Nhưng đấy đã là chuyện của mấy năm trước tình trạng. Bây giờ thực lực của sát sai mạnh bao nhiêu không ai biết. Có một cao thủ như thế này trở về cùng, nên Hồng lão đại mới dám như thế cam đoan với Văn Thù Thiên Tôn. Hí kha zét zét zét. Mã Nguyễn lão thành ngồi ở trên thảm nền, bưng một chén nước trà, nho nhỏ hít một hơi. Phẩm vị lưu lại răng môi hương trà, Mã Nguyễn lão thành trên mặt lộ ra một vòng hưởng thụ. Nghĩ không ra tiểu tử thúi kia vậy mà so ta còn có con đường. Có thể lấy được thứ đồ tốt này. Hắc hắc, ta lúc đó cũng rất kinh ngạc, chẳng qua nếu như là đại sư đi nói lời, Dạ Nguyệt nhất định sẽ tiễn đưa ngươi mang một điểm A. Mặt thả lỏng tay trang cao ngọc đường ngồi ở đối diện, cười ha hả nói. Cùng lúc đó hắn cũng nhấp một ngụm trà, trên mặt lộ ra hiểu ra chi sắc. Cao ngọc đường mang tới chính là Dạ Nguyệt đưa cho hắn điểm này đại hồng bào lá trà, pha được xong cùng Mã Nguyễn lão cùng nhau hưởng dụng. Chờ ly trà này vào trong bụng sau, hai người chép miệng một cái, có chút hiểu ra không thôi đặt chén trà xuống. Cao Ngọc Đường, nghe nói ngươi thần tâm đạo quán đệ tử Giang Thiên Hạc quân giống như bị đánh thật thê thảm. Mã Nguyên lão thành cười ha hả. Hắc hắc hắc, ai bảo hắn nhất định phải khiêu chiến Dạ Nguyệt, ngay cả ta đều không phải là tên kia đối thủ. Cao Ngọc Đường bình tĩnh nói, cầm bình trà lên, cho Mã Nguyễn lão cùng chính hắn rót nước trà. Hắn lời nói mặc dù nói đến bình tĩnh, nhưng lại để cho Mã Nguyễn lão sợ hết hồn. Ngươi nói cái gì? Ngươi cũng không phải Dạ Nguyệt đối thủ. Hai người các ngươi đánh qua một trận. Mã Nguyễn lão ngồi thẳng cơ thể, nhìn xem ngu mà Cao Ngọc Đường ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Dường như là muốn biết Cao Ngọc Đường nói có đúng không là lời thật. Cao Ngọc Đường biểu lộ không thay đổi. Phản phất bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên đánh ngã với hắn mà nói không tính là gì. Ngược lại tốt trà sau, Cao Ngọc Đường đưa ly trà cho Mã Nguyễn lão. Mã Nguyễn lão theo bản năng tiếp nhận, nhưng con mắt nhìn chằm chằm vào Cao Ngọc Đường nhìn. Cảm thấy Mã Nguyễn lão ánh mắt, ngu mà Cao Ngọc Đường ha ha một tiếng. Không cần nhìn ta như vậy đại sư, ta cùng Dạ Nguyệt xác thực đánh qua, hơn nữa thua rất thảm, ngươi nhìn. Ta đến bây giờ trên thân còn có thương đâu. Vừa nói, Cao Ngọc Đường một bên kéo ra đồ vét cổ áo, lộ ra bên trong quấn quanh băng vải cho Mã Nguyễn lão nhìn. Mã Nguyễn lão thành vội vàng đem cái chén để ở một bên, đi tới Cao Ngọc Đường trước mặt, cẩn thận nhìn một chút hắn thương thế. Đây là bị Dạ Nguyệt đã thương. Mã Nguyễn lão trừng mắt to, không khỏi duỗi xuất thủ chỉ điểm một chút vết thương, ánh mắt chấn kinh vẫn còn mờ mịt ở trong. Cao Ngọc Đường gật gật đầu, thản nhiên thừa nhận chính mình chiến bại. Đến nước này, Mã Nguyễn lão hít một hơi lãnh khí. Như có chút không tiếp thụ được đã kích tựa như lão đảo lùi lại mấy bước. Nam nhân đã từng tay không đánh chết qua lão hổ, bị truyền thông trở thành võ thần, thiết quyền nam nhân, cư nhiên bị một cái mười mấy tuổi thiếu niên đánh bại. Tại Mã Nguyễn lão cố tình trong mắt, Cao Ngọc Đường nhưng là tối cường nam nhân a. Khó trách Long Phá Thiên sẽ nói như vậy. Hắn lẩm bẩm nói. Mã Nguyễn lão vào lúc này mới phản ứng được, biết vì cái gì Long Phá Thiên sẽ đánh giá Dạ Nguyệt là món chính, mà Cao Ngọc Đường lại chỉ là cơm phía trước món điểm tâm ngọt. Chợt Mã Nguyễn lão lo lắng nói, vậy ngươi bị thương, buổi tối tranh tài làm sao bây giờ? Phải biết đối thủ thế nhưng là Long Phá Thiên cái này con quái vật, cùng địch nhân như vậy quyết đấu, có một chút bất lợi nhân tố đều biết dẫn đến thất bại kết cục. Chút thương thế này không tính là gì, lại nói đánh nhau nào có không bị thương, hơn nữa coi như bại bởi Dạ Nguyệt, cũng không có nghĩa là ta còn có thể bại bởi thực nhân ma. Cao Ngọc Đường lộ ra nụ cười tự tin. Cách đấu gia chính là như vậy, cho dù cùng người khác đánh thua, nội tâm còn có thể kiên trì cho là mình còn có thể chiến thắng. Cao Ngọc Đường. Mã Nguyễn lão nhìn xem đối phương nụ cười, chậm rãi bỏ xuống trong lòng lo nghĩ. Chính là nghĩ không ra Dạ Nguyệt lại bị Hắc đạo tập kích. Cao Ngọc Đường vừa cười vừa nói, biểu lộ chế nhạo. Xem như có thể đánh bại cao thủ của hắn, cư nhiên bị Hắc đạo để mắt tới. Không thể không nói cái này rất bi ai. Nói lên cái này, Mã Nguyễn lão biểu lộ lạnh lẽo. Căn cứ tin tức ta lấy được, Dạ Nguyệt là cùng Bình Thiên Môn đánh nhau chuyên gia Ngọc Diệp Hà sau quyết đấu. Bị Hồng lão tam mang theo mấy cái Thanh Trúc Bang thành viên vây quanh, thậm chí uy hiếp Dạ Nguyệt gia nhập vào cho bọn hắn hiệu lực. A, à, không thể nào. Cao Ngọc Đường há to mồm, lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mặc dù hắn không biết thân phận của Dạ Nguyệt nhưng chỉ cần nhìn biệt thự đang ở cùng trong tay hắn đại hồng bào lá trà cũng không phải người bình thường có thể lấy ra được. Một cái chỉ có thể tại Thiên Hải thành phố Côn Đồ Hắc đạo đoàn thể tổ chức lại muốn để cho loại tồn tại này hiệu lực. Đầu óc tú đầu A. Mã Nguyễn lão tự hồ cũng bị chuyện này chọc cười. Nghe nói cái là ngu ngốc Hồng lão tam còn cầm thương uy hiếp Dạ Nguyệt, lúc đó hiện trường có vượt qua hơn 10 người cầm súng lục nhắm ngay Dạ Nguyệt. Khó trách tiểu tử kia sẽ như vậy sinh khí, hiện trường đại khai sát giới, lại nói, nếu như là Cao Ngọc Đường lời nói được không? Nghe vậy, Cao Ngọc Đường trầm ngâm chốc lát, nói. Bị hơn 10 thanh thương nhắm ngay mà nói, chỉ cần là nhân loại liền đều sẽ có nguy hiểm. Cho dù là Long Phá Thiên nhân vật như vậy cũng không thể cùng vũ khí chính diện ngạnh kháng, nếu như là ta sẽ đánh đòn phủ đầu, đem bọn hắn cầm xuống. Đương nhiên, nếu là có dùng thương cao thủ, 10m trong vòng ta cũng có chắc chắn, lại xa thì không được. Mã Nguyễn lão lắc đầu, ta đoán chừng Dạ Nguyệt chỉ sợ là lần thứ nhất cảm nhận được bị súng chỉ tư vị a, khó trách hắn sẽ như vậy sinh khí. Hắn có thừa biện pháp biết lúc đó hiện trường xảy ra chuyện gì, cũng biết Dạ Nguyệt cơ hồ giết chết tất cả mọi người, cho dù không chết cũng sẽ chung thân tê liệt, sống không bằng chết. Hắc hắc, nếu như đổi lại là ta lần thứ nhất gặp phải, ta cũng sẽ cùng cái kia Dạ Nguyệt một dạng. Người tại đối mặt cực đoan sinh tử tình huống phía dưới không phải sụp đổ chính là lâm vào điên cuồng. Cao Ngọc Đường chậm rãi nói. Trừ phi trời sinh có thiếu hụt, bằng không tuyệt đại đa số người lần thứ nhất bị tử vong khóa chặt lúc, đều sẽ bị sợ hãi bao phủ. Mà bị sợ hãi chìm ngập kết quả, không phải bạo khởi giết người, chính là sụp đổ chờ chết. Bây giờ Hồng lão tâm đã chết, hẳn là có thể lắng lại tiểu tử kia phẫn nộ a, nói trở lại. Cao Ngọc Đường tối nay tranh tài ngươi chuẩn bị xong chưa? Răng rắc, răng rắc. Cao Ngọc Đường bẻ bẻ cổ, xương cốt phát ra giòn vang. Yên tâm đi đại sư, ta đã đợi không kịp. Hắn cái kia tục tằng trên mặt mang hưng phấn nụ cười dữ tợn. Mã Nguyễn lão nhếch miệng nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng ngoãn. Hi hi hi, thực sự là chờ mong nha. Ầm. Ầm. Một chỗ rộng rãi trong phòng thể hình, một cái có chanh hồng tóc, khuôn mặt tuấn mỹ nam nhân làm chân huấn luyện. Cơ thể của hắn sung mãn phát đạt, tại phát lực thời điểm có thể nhìn đến rõ ràng cơ bắp hoa văn, để cho người ta nhìn cảnh đẹp ý vui, phản phất cái này thân cơ bắp đại biểu cho nhân thể mỹ học. Nam nhân sau lưng khí giới thêm vào 10 khối 50kg đĩa sắt, mỗi một lần gánh tạ đứng dậy lúc, cực lớn trọng lượng để cho khí giới đều biết phát ra vang lên, quanh quẩn tại trong phòng thể hình. Toàn bộ trong phòng thể hình lặng ngắt như tờ, hơn 10 cái kiện thân nam tính đều mặt lộ vẻ khiếp sợ nhìn xem nam nhân này. Uy! Hắn bắt đầu. Tần bác sĩ lại tại siêu huấn luyện thân thể. Những cái kia không biết nặng bao nhiêu. Ít nhất cũng có 500kg trở lên a. Trong phòng thể hình còn nhỏ âm thanh nghị luận, nhìn qua cái kia chanh hồng tóc nam nhân ánh mắt tràn đầy rung động. Ca ca, ngươi thật sự dự định cùng Dạ Nguyệt cách đấu sao? Tại chanh hồng tóc nam nhân bên người, một cái khoác lên áo khoác màu đen, bên trong là âu phục áo lót Tần Diễm vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi. Tần Diễm a, ta không có chút nào báo thù ý tứ. Chanh hồng tóc tuấn mỹ nam nhân chính là Tần Diễm ca ca, Tần Hồng Diệp. Hắn làm 500kg trọng lượng gánh tạ, trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhẹ nhõm, phản phất cái này 500kg trọng lượng không đáng kể chút nào. Tần Hồng Diệp một bên rèn luyện, vừa nói, ta chỉ là muốn chứng minh mình tại giới cận chiến bên trong thành quả nghiên cứu mà thôi. Ầm. Ầm. Khí giới phát ra trầm trọng tiếng vang. Tần Diễm ở một bên cắn răng, hơi hơi cúi đầu. Tần Hồng Diệp nhìn mình đệ đệ, mỉm cười nói, ngươi đối với Himoki Karate kỹ thuật có sâu sắc thể nghiệm a. Tần Diễm Himoki Karate là chặt đứt bên trong cơ thể thần kinh, cho địch nhân tạo thành trong cơ thể phá hư. Mà này liền cần với thân thể người có thấm thía hiểu rõ mới có thể làm được. Két. Tần Hồng Diệp đem khí giới cất kỹ, đi xuống. Phương pháp của ta đem người thể năng phát huy đến cực hạn, là hoàn toàn nhục thể. Trọng lượng cấp tay quyền anh bộc phát tính chất, đấu vật tuyển thủ mềm mại tính chất, chạy nhanh tuyển thủ tính cơ động, cùng với phải có marathon chạy giả sức chịu đựng. Hắn đem chính mình áo ngực thể thao cởi ra, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, lộ ra cái kia một thân phản phất thời La Mã cổ đại như pho tượng hoàng mỹ cơ bắp. Bành trướng bền chắc cơ ngực lớn, giống như khe rãnh góc cạnh rõ ràng 8 khối cơ bụng, cánh tay hơi hơi uốn lượn, liền hiện ra phồng lên cơ ba đầu. Trên hai đùi phát đạt cổ thẳng cơ cùng cổ cạnh ngoài cơ, thật giống như cốt thép làm cho người rung động. Đây là đủ để cùng nghệ thuật dán vào hoàn mỹ đường cong, liền xem như hạo lưu tay không Tần Diễm sau khi thấy được, con ngươi cũng hơi hơi rung động. Tần Hồng Diệp thư giãn lấy chính mình thể phách, trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, ta đã có siêu cấp nhục thể. Muốn cùng tối cường cách đấu gia tỷ đấu một chút. Nhưng mà ta nghe rất nhiều người nói đem đánh bại ngươi cái kia cách đấu gia muốn so dưới mặt đất sân thi đấu quán quân còn mạnh hơn. Thậm chí liền Tần Diễm ngươi nói khác lúc, cũng là một bộ khâm phục thái độ, cho nên ta liền nhờ cậy lão gia tử kia, an bài một hồi ta cùng chớ nghe tranh tài. Tần Hồng Diệp nhìn mình đệ đệ, ngươi có muốn hay không đến xem a? Ha ha ha. Tần Diễm cúi đầu, không dám nhìn ca ca ánh mắt, ca ca thể năng đã vượt qua nhân loại giới hạn, uy lực đương nhiên vượt qua Himoki Karate. Cho tới nay Tần Hồng Diệp tại trong lòng Tần Diễm dựng nên cường đại hình tượng, để cho Tần Diễm cúi xuống đầu của mình, thậm chí cho là mình khổ cực tu luyện Himoki Karate cũng không bằng chỉ dùng khí giới rèn luyện Tần Hồng Diệp. Nhưng không chờ hắn nói xong, liền nghe bên cạnh truyền đến chế giễu, đồ vật gì đi. Tần Hồng Diệp cùng Tần Diễm nghiêng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc thả lỏng sau lưng, cơ bắp cực độ bành trướng người ngoại quốc nam nhân đi tới. Hắn khinh thường nhìn xem Tần Hồng Diệp, chính là dáng dấp cùng nhân yêu một dạng gia hỏa. Xin đừng dạng này, Bay Ru Ru tiên sinh. Phòng tập thể thao quản lý vội vàng tới khuyên can. Lăn đi. Bay Ru Ru đè lại quản lý đầu, một cái tay đem hắn nhẹ nhõm đẩy đi ra. Ngã xuống đất. Ngươi chính là cái kia tại Trung Quốc duy nhất có thể cử tạ vượt qua một tấn người sao? Bay Ru Ru đứng cách Tần Hồng Diệp 10cm chỗ, khiêu khích nhìn xem hắn. Hỗn đản. Tần Diễm ánh mắt lộ ra sát khí, Bàn tay làm ra ưng trảo hình dáng lập tức liền muốn xuất thủ. Chờ Tần Diễm. Tần Hồng Diệp đưa tay ngăn lại hắn. Ca ca. Tần Hồng Diệp quét mắt một mắt bay ru ru, nhàn nhạt cười nói, cũng là chút thịt mỡ. Chung quanh tất cả mọi người sững sờ, chỉ nghe Tần Hồng Diệp ngữ khí khinh thường tiếp tục nói. Lấy cơ năng tính chất tới nói, cái này chỉ sợ là cấp thấp nhất cơ bắp, nhiều như vậy thịt mỡ, chỉ sợ không cẩn thận xoa phiến pha lê đều biết thở hổn hển như vậy đi. Tần. Tần bác sĩ. Ngươi có biết hay không người nước ngoài này là ai? Hắn là nhất lưu đấu vật tuyển thủ A. Từ dưới đất bò dậy phòng tập thể thao quản lý một mặt hoảng sợ. Xong, lần này hai người nhất định sẽ đánh nhau. Tần bác sĩ nếu là tại trong hắn bị thương, hắn phòng tập thể thao. Bay ru ru nhe răng cười nói, đã quá muộn, ta nghe rất rõ. Không cần, bay ru ru tiên sinh, Tần bác sĩ hắn. Bành. Không đợi quản lý nói xong, bay ru ru đột nhiên vung ra nắm đấm trọng trọng đánh vào Tần Hồng Diệp trên mặt. Ngươi là tên khốn kiếp. Tần Diễm nhìn thấy đại ca của mình bị đánh, lúc này liền muốn động thủ. Tần Diễm. Bị đánh trúng sống mũi Tần Hồng Diệp chảy ra máu mũi, lớn tiếng ngăn lại hắn. Bất đắc dĩ, Tần Diễm chỉ có thể coi như không có gì. Cá nhân ngươi yêu. Bay ru ru nhìn thấy Tần Hồng Diệp chịu hắn một quyền vậy mà không có ngã xuống, tức giận hắn lần nữa hướng Tần Hồng Diệp đánh tới. Lúc bay ru ru nắm đấm nhanh đụng tới Tần Hồng Diệp, nắm đấm của hắn đột nhiên vung rỗng. Mà Tần Hồng Diệp lại nhanh chóng xê dịch đến phía sau hắn, thậm chí để cho bay ru ru đều bị phản ứng lại. Một bên Tần Diễm lại cả kinh nói, thật nhanh. Đây là chạy nhanh tuyển thủ tính cơ động. Nhìn thấy đại ca của mình chỉ dùng không đến 0.5 giây liền dời đến một cái đối phương sau lưng. Tần Diễm cả kinh nói, đây là chạy nhanh tuyển thủ tính cơ động. Giờ này khắc này bay ru ru còn không có phản ứng lại, thậm chí ngay cả Tần Hồng Diệp đi đâu cũng không biết, đang không ngừng mà nhìn trái phải. Đột nhiên cảm thấy có người sau lưng điểm chính mình, bay ru ru quay đầu nhìn lại. Liền phát hiện nguyên bản biến mất không thấy gì nữa Tần Hồng Diệp ngay tại phía sau hắn. Ngay tại hắn vừa mới chuyển quá thân chuẩn bị đối với Tần Hồng Diệp lúc động thủ. Một giây sau, bay ru ru biểu lộ hoảng sợ. Bành. Một cái trọng quyền đánh vào cái cằm của hắn bên trên. Một quyền này lực đạo trực tiếp đem cả người hắn đều đánh cách mặt đất gần tới 10 cm. Trọng lượng cấp tay quyền anh bộc phát tính chất. Nhìn thấy một kích này kinh khủng hiệu quả, Tần Diễm lưu lại mồ hôi lạnh. Cái cằm lọt vào nặng bay ru ru mấy viên răng từ trong miệng bay, mắt của hắn lỗ không ngừng lắc lư, thế giới trong mắt hắn đều đang xoay tròn vặn vẹo. Nhưng chung quy là một cái nghề nghiệp đấu vật tay, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. A, hắn là đấu vật tay, sao có thể bị một cái người châu Á đánh bại? Bay ru ru đưa tay ra ôm hướng Tần Hồng Diệp. Liền định đem hắn hất ra, nhưng vừa mới ôm lấy Tần Hồng Diệp, hắn cũng cảm giác cơ thể phần eo căng thẳng, một cổ lực lượng khổng lồ đem hắn bế lên. Ánh mắt nhanh chóng xoay tròn, không đến một giây liền mắt tối sầm lại, đau đớn kịch liệt cùng mê muội bao phủ đầu của hắn. Không, không có khả năng. Đây là bay ru ru cái cuối cùng ý niệm, sau đó đã triệt để mất đi ý thức. Nhìn xem ngất đi bay ru ru, Tần Hồng Diệp trực tiếp về sau ngửa tư thế đứng dậy, vừa rồi hắn dùng chính là đấu vật tay sử dụng vật ngã. Thực sự là quá nguy hiểm, đang trầm mặt xuống liền thật muốn bị giết chết. Tần Hồng Diệp trên mặt lộ ra nụ cười vui thích. Bên cạnh quan chiến Tần Diễm không nói lời nào, tận mắt thấy ca ca của mình ôm nặng hơn 100 kg đấu vật tay sử dụng vật ngã, còn có thể nhẹ nhõm trực tiếp đứng dậy, trong lòng thoáng qua một tia ý niệm. Đấu vật tuyển thủ mềm mại tính chất. Dạ Nguyệt, nếu như ngươi đối mặt ca ca của ta, ngươi còn có thể thắng sao? Hắn ở trong lòng yên lặng nghĩ đến. Đi buổi sáng liền luyện đến ở đây, buổi tối tranh tài ngươi có thể tới xem, Tần Diễm. Vỗ vỗ Tần Diễm bả vai, Tần Hồng Diệp vượt qua đã hôn mê bay ru ru, rời đi phòng tập thể thao. Tần Diễm không nói chuyện, nhìn mình ca ca bóng lưng rời đi. Cái kia khoan hậu bền chắc thân hình, phảng phất một ngọn núi một dạng, để cho hắn hồi tưởng lại chính mình lúc nhỏ bị người khi dễ lúc, ca ca của mình cũng là xông lại che trước mặt mình. Cùng lúc kia một dạng vĩ ngạn. Ca ca, ta siêu nhân. Tần Diễm thở sâu, bước nhanh theo sát tại Tần Hồng Diệp sau lưng. Dạ Nguyệt, đối mặt ca ca của ta, ngươi làm sao có thể thắng? Hai người đều không để ý tới nằm dưới đất nghề nghiệp đô vật, mà trong phòng thể hình những người khác cũng không để ý, chính mình luyện chính mình, chỉ có quản lý một người đầu đầy mồ hôi nghĩ biện pháp xử lý. Màn đêm buông xuống. Dạ Nguyệt ngồi ở trên bàn cơm, cử chỉ ưu nhã dùng đến bữa tối. Nếu như chỉ nhìn Dạ Nguyệt mà nói, đích xác sẽ có vẻ rất ưu nhã. Nhưng nếu như nhìn thấy trên bàn cơm tính tổng cộng hơn 30 cái đĩa, cùng với mấy cái rỗng chén lớn, thì không khỏi không để cho người ta chấn kinh. Dạ Nguyệt cắt lấy lớn chừng bàn tay bò bít tết, chia ra làm hai hậu, đem bên trong một nửa bỏ vào trong miệng, nhai nhai nhấm nuốt 2-3 cái liền nuốt vào trong bụng. Sau đó Dạ Nguyệt đem một khối khác bò bít tết cũng nuốt vào, tiếp đó cầm lấy khăn ăn lau miệng. Tiểu Nguyệt, thời gian sắp tới rồi. Cẩm Hành Vân ở một bên tay phải chống cằm nhìn xem Dạ Nguyệt ăn, mỉm cười nói. Dạ Nguyệt cầm ly lên đem gần tới trên dưới một lít nước dưa hấu uống vào, rồi mới lên tiếng, nghĩ không ra thời gian trôi qua vẫn rất nhanh. Là tiểu tử ngươi ăn nhiều quá. Nhìn xem Dạ Nguyệt một người ăn 20 bàn bò bít tết, 5 cái châu Úc tôm hùm cùng 3 con đế vương cua. Vậy mà có thể ăn tối thiểu nhất 10 người phân trở lên đồ ăn. Thậm chí ngay cả bụng cũng không có mảy may phồng lên. Tất nhiên ăn xong vậy Cẩm Di ta liền đi đi thôi. Dạ Nguyệt đứng dậy, duỗi lưng ra một cái. Nhìn qua đao kia điêu bố mài một dạng vóc người hoàn mỹ, Mai Lan Trúc Cúc tứ nữ không nhịn được liếc trộm thân thể của hắn, ánh mắt si mê hâm mộ. Bởi vì đánh nhau lúc quần áo bị liên tiếp hư hao, Dạ Nguyệt chuyên môn để cho người ta dùng vải ni lông sợi đặt làm một thân quần áo. Toàn thân màu đen thiếp thân y vật, mặt mang theo một tia tiểu quốc phong màu vàng thấp trên lưng áo, thả lỏng áo trong không cách nào che đậy bên trong rắn chắc cơ bắp. Hạ thân là cùng áo màu sắc giống nhau quần dài, chân mang giày da màu đen. Đơn giản liền quá hoàn mỹ. Kinh Đông cự đảng dưới mặt đất sân thi đấu. Ngu mà độc bộ đổi lại chính mình karate phục, hơi hơi rộng mở cổ áo lộ ra bền chắc cơ ngực. Cái kia khoan hậu thân thể nhìn qua giống như một khối hình người nham thạch, chững chạc như núi, không có mảy may dao động. Thực sự là uy phong a. Ha ha ha. Bên cạnh Mã Nguyên lão sống được nhảy nhảy loạn, có thế lần nữa nhìn thấy Cao Ngọc Đường mặc vào karate phục, ở đây chiến đấu, hắn có vui vẻ lại hưng phấn. Nhưng Cao Ngọc Đường cũng không động thần sắc, sắc mặt bình tĩnh. Lúc này lỏng đuôi đi đến, cung kính nói. Mã tiên sinh, thời gian sắp tới. A, chúng ta đi thôi Ngọc Đường. Mã Nguyên lão kích động nói. Uống. Cao Ngọc Đường đột nhiên phát ra rống to một tiếng, cưỡng ngực, nhanh chân hướng về giác đấu trường đi đến. Cao Ngọc Đường tiên sinh. Long Thiên Hạ ở hành lang phần cuối, nhìn xem Cao Ngọc Đường. Cao Ngọc Đường nhìn chăm chú lên Long Thiên Hạ, hai tay khoanh để ở trước ngực. Làm một cái thần tâm đạo quán hành lễ, tiếp đó vượt qua hắn, hướng đi mở miệng. Long Thiên Hạ nhìn chăm chú lên Cao Ngọc Đường bóng lưng, thần sắc lo nghĩ. Dưới mặt đất trong sân đấu, tiếng người huyên náo, tràn ngập mọi người reo hò cùng hò hét. Để cho các vị đợi lâu. Từ giờ trở đi, dưới mặt đất sân thi đấu đại quyết chiến. Từ Long Phá Thiên cùng Cao Ngọc Đường, cùng với Dạ Nguyệt cùng Tần Hồng Diệp quyết đấu. Chính thức bắt đầu. A. Khán giả tiếng hoan hô nhiệt liệt cơ hồ xông ra tầng cao nhất. Đát, đát, đát. Kèm theo cước bộ, Cao Ngọc Đường xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ một thoáng, trên khán đài bầu không khí trực tiếp sôi trào lên. Ra ngoài rồi. Được xưng là Thiết Quyền, võ thần nam nhân. Thật là cường tráng a. Cao Ngọc Đường nhìn quanh dưới mặt đất sân thi đấu, náo nhiệt reo hò, hừng hực ánh đèn, vô số người kích động khuôn mặt. So với trước đây, thực sự là khác biệt một trời một vực. Trong lòng của hắn cảm khái. Lúc này, phía sau hắn truyền đến tiếng bước chân. Ra ngoài rồi. Thực nhân Ma Long phá thiên. Người chủ trì lớn tiếng gọi. Cao Ngọc Đường hướng sau lưng nhìn lại, chỉ thấy Long phá thiên trên mặt lộ ra nụ cười sung sướng, con mắt chăm chú nhìn hắn. Bạch Hổ lối đi ra, Long Thiên Hạ không nháy một cái nhìn chăm chú lên hai người. Đêm nay không có hắn tranh tài, cho nên hắn không cần đi làm nóng người, trực tiếp quan chiến liền có thể. Ai, vì cái gì khoảng thời gian này tranh tài thiếu đi nha? Long Thiên Hạ thở dài. Long Thiên Hạ. Một bóng người xuất hiện bên cạnh hắn, Long Thiên Hạ quay đầu nhìn lại, kinh ngạc nói, Lý Cường. Lý Cường gật gật đầu, đêm nay trận đấu này, ngươi liền có thể biết, ca ca ngươi là một con quái vật như thế nào. Long Thiên Hạ thần sắc cứng lại, trầm mặc không nói gì. Long Phá Thiên, đem quần áo cho ta. Lý Cường không để ý tới hắn, hướng về giác đấu trường bên trong Long Phá Thiên nói. A. À. Long Phá Thiên quay đầu lại, chợt thấy Lý Cường bên người Long Thiên Hạ, mất thần một cái chớp mắt. Nhưng chính là một cái chớp mắt này, lại bị Cao Ngọc Đường tìm được sơ hở. Bành. Cao Ngọc Đường nhảy lên một cái, nhảy tới Long Phá Thiên sau lưng khóa lại cổ họng của hắn. Ra tay rồi. Cao Ngọc Đường đột nhiên ra tay để cho toàn trường người xem rất là chấn kinh. Bọn hắn nghĩ không ra trong truyền thuyết vũ thần Cao Ngọc Đường vậy mà lại tại còn chưa tuyên bố bắt đầu tranh tài lúc, liền trực tiếp động thủ. Không. Lý Cường cực kỳ hoảng sợ, hắn không nghĩ tới bởi vì chính mình lên tiếng mà dẫn đến Cao Ngọc Đường mất đi tiên cơ, bị người bắt. Long Thiên Hạ trợn to hai mắt, nghĩ không ra Cao Ngọc Đường thế mà lại ra tay trước. Quán trưởng hắn thật đúng là hèn hạ a, ha ha, bất quá ta thích. Giang Thiên Hạo nở nụ cười. Giác đấu trường bên trong trọng tài không biết làm sao nhìn về phía trên khán đài Mã Nguyên lão. Lão gia tử. Ai nha, còn đứng ngay đó làm gì, trực tiếp bắt đầu đi. Mã Nguyên lão cười lớn nói. Toàn bộ dưới mặt đất sân thi đấu cũng là Mã Nguyên lão mở, lời nói tự nhiên không có người sẽ phản bác. Bắt đầu tranh tài. Đông. Chiến đấu tiếng trống bây giờ bị gõ vang. Ác ác ác. Tranh tài vậy mà liền dạng này bắt đầu. Thực sự là trước nay chưa có mở ra phương thức A. Khán giả chưa từng gặp qua dạng này bắt đầu, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người đều sôi trào. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể ảnh hưởng đến giác đấu trường bên trong hai người. Cao Ngọc Đường cánh tay trái kìm chặt Long Phá Thiên cổ, dùng cánh tay phải gắt gao kẹp lấy cánh tay trái, đem Long Phá Thiên khóa kín. Hắc hắc, sợ hết hồn a, đây thế nhưng là ta tuyệt chiêu. Cao Ngọc Đường trên đầu trọc lộ ra gân xanh, để cho nét mặt của hắn hết sức dữ tợn, không khó coi ra hắn toàn lực đánh ra. Có thể ngăn cản vượt qua 100 kg ta rơi xuống, eo của ngươi lực đích xác đáng giá tán thưởng. Long Phá Thiên không nói gì, trên thực tế hơn 100 kg trọng lượng với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Nghe xong Cao Ngọc Đường lẩm bẩm, Long Phá Thiên đột nhiên động. Hắn lấy 100 m chạy nước rút tốc độ bỗng nhiên xông về giác đấu trường biên giới, cái kia khí thế không thể địch nổi dọa đến đối diện người xem kém chút đái tháo. A, à, hắn xông lại. Long Phá Thiên xông vào phương hướng khán giả sắc mặt kinh hoảng, có thậm chí bắt đầu chạy trốn. 3. Long Phá Thiên nhảy đến giác đấu trường một lan thượng, cơ đùi thịt nâng lên, hướng phía sau ra sức nhảy lên. Nhảy cẩn lên. Long Phá Thiên cõng 100 kg trở lên Cao Ngọc Đường nhảy cẩn lên. Người chủ trì khàn giọng hô to. Cơ thể của Long Phá Thiên lên cao không ngừng, cho dù là lại có Cao Ngọc Đường liên lụy tình huống phía dưới, vẫn như cũ đi tới 5m vị trí. Hắc hắc, dạng này ngươi còn đắc ý sao? Cao Ngọc Đường. Long Phá Thiên cười gằn, cánh tay phải duỗi thẳng nắm chặt nắm đấm, cơ bắp tay lập tức bành trướng, tại thân thể rơi xuống đồng thời, khuỷu tay ầm vang đập về phía sau lưng. Bành. Kèm theo một tiếng vang thật lớn, bụi mù bay múa, cát vàng đầy trời, giác đấu trường đất cát bị đánh ra một cái hố to. A. À. Long Phá Thiên kinh ngạc một chút, Cao Ngọc Đường vậy mà né tránh. Hắn đứng lên, ánh mắt như ưng chim cắt giống như sắc bén nhìn bốn phía. Đột nhiên, tại phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh. A! À. Thân ảnh phát ra quát to một tiếng, một cái chính thức đạp về Long Phá Thiên. Một cước này thế đại lực trầm, đồng thời kèm theo phong lôi chi thế. Bành! Xoẹt xẹt! Long Phá Thiên thời giơ lên hai tay ngăn lại một kích này, về phần hắn chính mình nhưng là bị đẩy lui. Hai chân trên mặt đất dẫm ra hai đạo trưởng dáng dấp vết tích. Cảm thụ được trên cánh tay lưu lại sức mạnh, Long Phá Thiên dần dần hưng phấn lên. Đây chính là hắn mong đợi mỹ vị, so với mấy con hàng lần trước muốn mạnh quá nhiều. Đúng lúc này, một đạo bóng tối che khuất hắn thực hiện. Ngẩng đầu nhìn lên, rõ ràng là Cao Ngọc Đường ở trước mặt hắn, hơn nữa thật cao nâng lên đùi phải. Bá! Như đao bố một dạng bổ xuống đánh phía Long Phá Thiên đầu người, tốc độ cực nhanh, nhưng Long Phá Thiên càng nhanh. Cước bộ của hắn tiến về phía trước một bước, dùng bả vai chống đỡ Cao Ngọc Đường bổ xuống xu thế, đồng thời tay trái ôm lấy bắp chân của hắn, một cái tay khác trở tay bắt lấy bên đùi. Chuyển hông, xoay người, dùng sức ném một cái liền đem nặng đến vượt qua 100 kg Cao Ngọc Đường ném ra ngoài. Thực sự là một hồi kịch liệt cách đấu a. Người chủ trì gào thét lớn, chiến đấu kịch liệt để cho hắn nhìn bận tíu tít. Hừ. Cao Ngọc Đường từ trong lỗ mũi phun ra khí nóng hơi thở, ở giữa không trung xoay chuyển cơ thể, hai chân vững vàng dẫm ở mặt đất. Hai đầu đùi ầm vang phát lực, lực lượng khổng lồ để cho hắn bay ngược hướng Long Phá Thiên, lăn không đá nghiêng. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên, Long Phá Thiên lần nữa bị đẩy lui, mà Cao Ngọc Đường cũng nhờ vào đó lộn ngược ra sau, rơi trên mặt đất. Hắn sắc mặt bình thản, hai tay lần nữa bày ra tư thế, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chiếm được tiện nghi biểu lộ. Hai người khí thế giống như cây kim so với cọng râu, không ai nhường ai, thậm chí khiến người khác cũng không dám hô hấp, rất sợ bỏ lỡ đánh nhau hình ảnh. Bây giờ hai người tạm thời thu tay lại, này mới khiến khán giả nhẹ nhàng thở ra. Toàn bộ dưới mặt đất sân thi đấu an tĩnh một cái chớp mắt, chợt bầu không khí ầm vang nổ tung. Đặc sắc, thực sự là quá đặc sắc. Quả thực là một hồi thế kỷ đại đối quyết a. Hai người đều thật mạnh, quá mạnh mẽ. Chỉ là vừa mở màn liền có dạng này độ chấn động, đơn giản đánh sâu vào tất cả mọi người tại chỗ thần kinh. Cao Ngọc Đường tiên sinh thật mạnh a. Sân bãi ranh giới Long Thiên Hạ khiếp sợ nhìn xem giác đấu trường bên trong hai người. Tại trong ấn tượng của hắn, đây vẫn là lần thứ nhất có người có thể cùng ca ca của mình chính diện đọ sức đến bây giờ. Những người này căn bản vốn không biết, Long Phá Thiên hắn chỉ là đang chơi đùa mà thôi, nếu như thể hiện ra thực lực chân chính, tranh tài sẽ trong nháy mắt kết thúc. Lý Cường xem như có thể bị Long Phá Thiên tán đồng, có thể đi theo đối phương đến bây giờ, đối với Long Phá Thiên chân chính thực lực lại quá là rõ ràng. Long Thiên Hạ trầm mặc, đích xác. Liền xem như nhìn thấy vừa vào sân liền khởi xướng tấn công mạnh, về khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào Cao Ngọc Đường, hắn vẫn như cũ đối với Cao Ngọc Đường chiến thắng không có bao nhiêu lòng tin. Chỉ có thể nói, Long Phá Thiên cường đại, không người có thể địch ấn tượng quá thâm nhập nhân tâm. Long Thiên Hạ thở dài, không biết vì cái gì, gần nhất đại sư an bài cho ta tranh tài ít đi rất nhiều, cũng là một chút không mạnh. Không có đối thủ. Tốc độ tiến bộ của ta tuyệt đối không vượt qua được hắn, vậy ta phải đánh thế nào bại hắn? Long Thiên Hạ nắm chặt nắm đấm, chăm chú nhìn bên trong sân tóc đỏ nam nhân. Ngượng ngùng, đoạt đối thủ của ngươi. Một đạo sáng sủa từ tính, phản phất mang theo một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được sức mạnh âm thanh từ trong thông đạo truyền đến. Long Thiên Hạ cùng Lý Cường quay đầu nhìn lại. Kèm theo rõ ràng tiếng bước chân. Trong thông đạo một đạo cao lớn thân gầy thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy thân ảnh này, Long Thiên Hạ kinh ngạc nói, Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt, sao ngươi lại tới đây? Trận tiếp theo so tài, ngươi không đi làm nóng người sao? Long Thiên Hạ trông thấy Dạ Nguyệt xuất hiện, ngữ khí nghi hoặc mang theo ân cần nói. Nhân thể đang tiến hành vận động dữ dội lúc, vì để tránh cho thụ thương cần sớm tiến hành làm nóng người. Bằng không cơ thể băng lãnh tình huống phía dưới đang làm một chút trên phạm vi lớn hoạt động lúc rất dễ dàng thụ thương. Cách đấu gia nhóm càng là như vậy. Chỉ có để cho cơ thể trọn vẹn nóng, mới có thể phát huy chính mình lực chiến đấu lớn nhất. Mặc dù Dạ Nguyệt ngươi rất lợi hại, nhưng mà bất luận cái gì chiến đấu cũng không thể phớt lờ. Long Thiên Hạ đối với Dạ Nguyệt ấn tượng rất tốt, làm người thân mật, dương quang đại khí, hơn nữa thực lực vô cùng mạnh. Cho nên Long Thiên Hạ mới có thể bốc lên bị người chán ghét phong hiểm khuyến cáo. Hắn biết Dạ Nguyệt chỉ sợ không có quá nhiều tranh tài kinh nghiệm, lo lắng chớ nghe kinh nghiệm không đủ. Dạ Nguyệt đối với cái này mỉm cười, Long Thiên Hạ ý tứ hắn biết, đương nhiên sẽ không sinh khí. Yên tâm Long Thiên Hạ, ngươi ý tứ ta minh bạch. Hắn đi đến đối phương trước mặt, vỗ bả vai của hắn một cái. Nghe được chớ ngửi nói như vậy, Long Thiên Hạ liền không lại nói thêm cái gì, hắn tin tưởng Dạ Nguyệt minh bạch hắn ý tứ, tất nhiên đối phương có lòng tin như vậy, hắn cũng sẽ không nhiều lời nói chọc người ngại. Ngươi hảo, ta gọi Lý Cường, trước đây tranh tài ta xem, ngươi rất lợi hại Dạ Nguyệt. Bên cạnh Lý Cường hướng về Dạ Nguyệt đưa tay ra. Đối với cái này bị Long Phá Thiên xưng là món chính, thấy tận mắt thiếu niên thực lực mạnh mẽ Lý Cường đối với Dạ Nguyệt là đáp lại hữu hảo thái độ. Dạ Nguyệt nắm chặt tay của hắn, mỉm cười nói, cảm tạ. Nói dứt lời, Dạ Nguyệt quay đầu nhìn xem Long Thiên Hạ, xin lỗi, ta đoạt tranh tài đối thủ. A, cái này. Ha ha, ta liền là tùy tiện nói chuyện. Nghĩ không ra chính mình chửi bậy bị nghe được, Long Thiên Hạ cười khan một tiếng, gãi gãi đầu. Dạ Nguyệt, ngươi đối với trận đấu này nhìn thế nào? Lý Cường đột nhiên hỏi. Dạ Nguyệt nhìn về phía giác đấu trường, lúc này Cao Ngọc Đường cùng Long Phá Thiên hai người còn tại giằng co, khẩn trương bức người cảm giác áp bách từ trên thân hai người tản mát ra. Cho dù là tại ranh giới bọn hắn đều không tự chủ được chậm dần hô hấp. Trận đấu này ai thua ai thắng, Lý Cường tiên sinh không phải đã biết sao? Dạ Nguyệt nói đạo. A, ngươi không có nghĩ qua Cao Ngọc Đường sẽ thắng lợi sao? Lý Cường nói. Cao Ngọc Đường tại Thiên Hải thành phố nơi này được xưng là Vũ Thần, Thiết Quyền, hơn nữa thành lập nắm giữ 1000 đệ tử thần tâm đạo quán. Có thể nói tại Thiên Hải thành phố Cao Ngọc Đường chính là tối cường nam nhân cũng không đủ. Lý Cường rất rõ ràng Cao Ngọc Đường tại Thiên Hải thành phố hy vọng. Rất nhiều người đều cho rằng trong trận đấu này Cao Ngọc Đường có thắng khả năng, tỉ như bản bộ lấy dấu loại này, cho nên giống Dạ Nguyệt ý nghĩ như vậy để cho Lý Cường có chút giật mình. Lý Cường, Cao tiên sinh cùng Dạ Nguyệt đã đánh qua một cuộc, mà lại là Dạ Nguyệt thắng. Long Thiên Hạ đột nhiên nói, đồng thời cũng dùng cặp mắt kính để nhìn xem Dạ Nguyệt. Cái gì? Lý Cường có chút chấn kinh. Tuy nói hắn không cảm thấy Cao Ngọc Đường có thể đánh bại Long Phá Thiên, nhưng không có nghĩa là Cao Ngọc Đường liền không mạnh, ngược lại hắn rất mạnh. Nhưng là bây giờ. Dạ Nguyệt mỉm cười, không có gì. Chỉ là so tài một chút. Lý Cường nhìn qua Dạ Nguyệt ánh mắt có chút khâm phục, cái này mười mấy tuổi thiếu niên vậy mà đánh bại Thiên Hải thành phố Vũ Thần. Chẳng lẽ hắn so Long Thiên Hạ còn mạnh hơn sao? Đúng lúc này, xung quanh khán giả đột nhiên phát ra xôn xao, trong đám người có người hò hét, mau trốn A Cao Ngọc Đường, mau trốn. Mau trốn. Nhanh chóng lui lại. Nhưng mà Cao Ngọc Đường cũng không có lui. Ngược lại mặt nở nụ cười đứng ở tại chỗ, bày ra tư thế không nhúc nhích tí nào. Đây là thế nào? Vì cái gì để cho Cao tiên sinh trốn? Long Thiên Hạ không hiểu hỏi. Hắn nhìn về phía giác đấu trường bên trong, chỉ thấy hai tay tự nhiên rũ xuống, lúc hành tẩu không có chút nào lắc lư, thành một đầu thẳng thẳng tắp hướng đi Cao Ngọc Đường. Nhìn giống như là bình thường hành tẩu, nhưng là từ cái tư thế kia bên trong, Long Thiên Hạ lại cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ, hắn ngưng trọng nhìn mình ba ba. Cụ thể là nguyên nhân gì, chúng ta rất nhanh liền có thể gặp được. Dạ Nguyệt bình thản nói. Long Thiên Hạ không nói lời nào, đây là hắn có thể khoảng cách gần nhìn thấy cha mình thực lực cơ hội tốt nhất. Hắn sẽ không nháy một cái xem xong tranh tài toàn trình. Cao Ngọc Đường trong lòng cảm giác nguy hiểm kèm theo Long Phá Thiên từng bước một tới gần, không ngừng cất cao. Loại nguy hiểm này cảm giác so với dĩ vãng tự mình đối mặt mãnh thú lúc muốn mạnh, phản phất lại tiếp tục tới gần tiếp sẽ phát sinh chuyện đáng sợ gì. Nhất là nhìn xem Long Phá Thiên không phòng bị chút nào nhích lại gần mình, Cao Ngọc Đường ánh mắt lăng lệ. Cho dù tại nguy hiểm, hắn cũng sẽ không lui về sau một bước. A! À. Kèm theo rống giận trầm thấp, Cao Ngọc Đường ra tay rồi. Tay phải năm ngón tay khép lại, mang theo phong lôi chi thế đâm xuyên không khí, đánh về phía Long Phá Thiên cổ. Đây là hắn vài chục năm nay luyện tập vô số lần cơ sở chiêu thức, tên là quen tay, uy lực của nó đủ để đâm xuyên to bằng bắp đùi gỗ tròn. Không chỉ như vậy, hắn lại ra tay đồng thời xách đầu gối quay người, dùng cái kia uy lực 10 phần có thể nhẹ nhõm đá gãy đại thụ đao cước đạp về phía Long Phá Thiên bụng dưới. Hai chiêu này mặc cho từng cái đánh vào người bình thường trên thân, có thể dễ dàng đem người đánh chết. Hơn nữa ra chiêu tốc độ cực nhanh, hoàn toàn có thể nói là trong nháy mắt, không có bất kỳ cái gì báo hiệu. Nhưng mà Long Phá Thiên tránh đi, hắn chỉ là cơ thể hơi một bên liền lóe lên công kích, đồng thời rũ xuống hai bên cánh tay cấp tốc nâng lên, bắt được Cao Ngọc Đường gáy cổ áo, một tay lấy hắn túm đổ. Cái gì? Cao Ngọc Đường đồng tử đột nhiên co lại, cảm giác nguy cơ mãnh liệt bao phủ toàn thân của hắn. Nhưng không đợi Cao Ngọc Đường làm ra phản ứng, hắn cũng cảm giác được cầm của mình phảng phất bị một cái thiết chù y đập trúng, đáng sợ lực đạo để cho hắn trong đầu rung động, con ngươi hoảng hốt. Hắc! Long Phá Thiên lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý, đại thủ chế trụ Cao Ngọc Đường gương mặt hướng về trên mặt đất hung hăng đắp một cái. Bành! Cát vàng đầy trời, bụi đất bay loạn. Tại kinh khủng tiếng oanh minh phía dưới, hắn cái kia to lớn lực cánh tay trực tiếp để cho Cao Ngọc Đường đầu người nện vào mặt đất, cả người cũng là lấy dựng ngược tư thế hư hư thực thực cắm trên mặt đất. Mà ở đó cổ lực lượng đáng sợ phía dưới, toàn bộ giác đấu trường cũng không khỏi bị rung động một phần. Cao Ngọc Đường. Trên khán đài, Mã Nguyên lão hoảng sợ đứng dậy. Cao Ngọc Đường. Quán trưởng. Cao tiên sinh. Trên khán đài không ít người đều khiếp sợ đứng lên. Dạ Nguyệt kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Long Phá Thiên sẽ ra tay ác như vậy. Bành. Tại giác đấu trường nhẹ chấn động xuống, Cao Ngọc Đường cơ thể giống như đã mất đi chèo chống, lấy bị ấn vào các đất đầu người làm nguyên điểm, vô lực đập vào trên mặt đất. Cao Ngọc Đường. Cao tiên sinh. Quán trưởng. Trong tràng vang lên đa số người kinh hô, bọn hắn tự hồ không nghĩ tới sẽ phát sinh một màn trước mắt. Mới vừa rồi còn tại cùng Long Phá Thiên đánh có qua có lại, thậm chí về khí thế chiếm thượng phong Cao Ngọc Đường như thế nào đột nhiên liền bị Long Phá Thiên đánh ngã. Trên thế giới này, thật sự có so Cao Ngọc Đường còn mạnh hơn người sao? Thật đáng sợ. Người xem thấp truyền đến xì xào bàn tán, bọn hắn đều bị một màn trước mắt hù dọa. Kết thúc. Lý Cường mặt không đổi sắc, chỉ là khẽ thở dài một cái. Quả nhiên, trên thế giới này không tồn tại có thể đánh bại Long Phá Thiên người, liền xem như vũ thần cũng không được. Thậm chí là hắn cũng không được. Lý Cường không để lại dấu vết mắt nhìn bên cạnh Dạ Nguyệt, lại phát hiện đối phương trên mặt mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không có cái khác quá nhiều biểu lộ. Phảng phất sớm đã có chuẩn bị tâm tư một dạng. A. À, phía trước Dạ Nguyệt cũng đã nói Cao Ngọc Đường không phải Long Phá Thiên đối thủ, cho nên coi như nhìn thấy Cao Ngọc Đường bị đánh bại cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Sự thật cũng cùng Lý Cường không sai biệt lắm, Dạ Nguyệt đã sớm dự đoán được kết quả, đương nhiên sẽ không có quá nhiều giật mình. Quả nhiên vẫn là rất miễn cưỡng a, chỉ cần Long Phá Thiên phát lực, cho dù là Cao Ngọc Đường, cũng không cách nào chống đỡ bao lâu. Dạ Nguyệt mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng âm thầm nghĩ tới. Cao Ngọc Đường, đứng lên đi, ta biết ngươi không phải dễ dàng như vậy liền bị đánh bại nam nhân. Long Phá Thiên đầu đầy tóc đỏ phảng phất giống như một đầu hùng sư giống như vũ động, hắn đôi mắt giống như một đầu tàn nhẫn dã thú khát máu, lại giống như đi săn động vật tỉnh táo thợ săn. Cuồng nhiệt cùng tỉnh táo loại mâu thuẫn này đặc chất toàn bộ ở trên người hắn thể hiện ra một loại mị lực đặc biệt. Tổng hợp chính là một cái từ. Cường đại. Ngay tại Long Phá Thiên tiếng nói vừa ra, nguyên bản nằm trên mặt đất tựa như tử thi Cao Ngọc Đường đột nhiên xác chết vùng dậy giống như bạo khởi. Bá. hai chân giống như là một tấm miệng cá sấu cắn về phía Long Phá Thiên. Lấy Cao Ngọc Đường rèn luyện mấy chục năm thể lực, nếu quả thật có người bị hắn dùng hai chân giảo ở, có thể sẽ bị hắn cắn thành hai nửa. Nhưng Long Phá Thiên căn bản vốn không trốn, chỉ là lộ ra một loạt răng trắng, hai tay trực tiếp bắt được Cao Ngọc Đường mắt cá chân, giống như là dùng hai tay chống đỡ cá sấu miệng rộng. Oanh! Cát vàng đột nhiên nổ tung, Cao Ngọc Đường nửa người trên tiếp sức đột nhiên bạo khởi, tục tằng khắp khuôn mặt là dữ tợn, tay phải vươn ra ngón giữa và ngón trỏ đâm vào Long Phá Thiên hai mắt. Trên mặt của hắn có 5 cái tím xanh chỉ ấn, đó là bị Long Phá Thiên bạo lực chế trụ lưu lại vết tàn. Thực sự là ngoan cường gia hỏa. Long Phá Thiên nói hư hư thực thực ghét bỏ mà nói, nhưng biểu lộ lại cùng nhìn thấy tuyệt thế mỹ nữ một dạng hưng phấn. Đối mặt đâm vào cặp mắt hắn ngón tay, Long Phá Thiên chỉ là hơi hơi ngửa đầu liền tránh khỏi, hai tay thả ra Cao Ngọc Đường mắt cá chân, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ bổ về phía Cao Ngọc Đường cổ. Cao Ngọc Đường đồng tử co rụt lại, hắn trong nháy mắt liền biết Long Phá Thiên dùng cái chiêu số gì. Trên thực tế lấy hắn mấy chục năm kinh nghiệm võ đạo vốn nên đã trúng chiêu thứ nhất sau liền phản ứng lại. Nhưng là bởi vì bị Long Phá Thiên hung hăng khẽ chụp, để cho đầu của hắn đụng phải kịch liệt chấn động, đến mức hắn bây giờ nhìn đồ vật cũng đều là vặn vẹo mê muội, phản ứng cũng chậm vỗ. Nhưng không quan hệ, ta còn có cơ hội. Cao Ngọc Đường tay trái vừa nhấc, đỡ được bên trái công kích, cùng lúc đó đầu người bỗng nhiên phía bên phải bên cạnh bổ tới chưởng phong hung hăng va chạm. Bành! Răng rắc! Tiếng vang trầm nặng giống như lưỡi búa chém vào tại nham thạch, Cao Ngọc Đường trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng hơn 100kg thân thể tại Long Phá Thiên một tay công kích đến giống như một cái quả tạ. Trực tiếp đụng vào 5m bên ngoài giác đấu trường biên giới tấm ván gỗ, đem tấm ván gỗ đụng nát. Bị đánh bay, Cao Ngọc Đường lại một lần bay ra ngoài. Nhưng nhìn đi lên giống như không có việc lớn gì, quả nhiên không hổ là tối cường nam nhân đối quyết a. Người chủ trì lớn tiếng gầm to, chiến đấu kịch liệt như thế dưới đất sân thi đấu cũng là khó gặp. Khán giả cũng điên cuồng kêu to, bầu không khí nhiệt liệt vô cùng. Hắc hắc, thật có một bộ a. Long Thiên Hạ. Cao Ngọc Đường ngẩng đầu, màu đỏ máu tươi từ khóe mắt lướt qua. Tại hắn cái kia bóng loáng trên đầu trọc có một đạo 4 tấc dài vết thương, cốt cốt huyết dịch từ trong không ngừng chảy ra, đem ngu mà độc bộ nửa bên gò má nhuộm đỏ. Đó là bị Long Phá Thiên chưởng phong đánh ra. Theo đạo lý nói đầu người cốt là toàn thân cứng rắn nhất bộ vị, cho dù là trọng lượng cấp tay quyền anh cái kia đi qua thiên truy bách luyện nắm đấm, đối kháng chính diện đầu người cốt cũng rất dễ dàng xương tay gãy. Nhưng mà tại Long Phá Thiên trên thân loại đạo lý này liền không phải là đạo lý. Cho dù là đánh vào đầu người cốt thượng, thụ thương cũng là đối phương mà không phải chính hắn. Hô! Hô! Cao Ngọc Đường hơi hơi thở dốc, lăng lệ tản ra hồng quang ánh mắt tràn đầy ngưng trọng cùng chiến ý. Đối thủ vượt qua hắn tưởng tượng mạnh, thậm chí đối phương chỉ dùng chưởng phong liền đem trên người mình cứng rắn nhất xương đầu đánh nứt, máu tươi không cầm được chảy ra. Nếu như trễ trị liệu, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm tính mạng. Nhưng vậy thì thế nào, trận chiến đấu này chính mình đợi nhiều năm. Mà chính hắn càng là đã đứng tại trên thể lực đỉnh phong cuối cùng một năm, sao có thể lùi bước? Hừ! Đến đây đi Long Phá Thiên. Ta sẽ để cho ngươi tốt nhất nhấm nháp ta cái này món điểm tâm ngọt rốt cuộc có bao nhiêu ngọt. Cao Ngọc Đường thở sâu, trên thân tản mát ra như là nham thạch chững chạc không thể lay động khí thế. Hắn đem hai tay giơ lên, lòng bàn tay nhắm ngay phía trước. Tí tách, tí tách. Phá vỡ đỉnh đầu còn tại đổ máu, đem hắn đạo phục nhuộm đỏ, rơi vào dưới chân hắn mặt đất, đem màu vàng đất cát đã biến thành bắt mắt màu đỏ. Ôi ôi ôi, ha ha ha ha ha ha. Long Phá Thiên phát ra cười to, tàn nhẫn, huyết tinh, vui sướng, kích động. Rất tốt, rất tốt. Ngươi quả nhiên không để cho ta thất vọng. Hắn cười lớn, hướng về Cao Ngọc Đường đi đến. Tóc đỏ khoa trương phiêu vũ, giống như một đầu tóc giận hùng sư. Nhìn xem dần dần đến gần Long Phá Thiên, Cao Ngọc Dương ánh mắt sắc bén, cũng không lui lại một bước. Mặc dù hắn bây giờ cảm giác đầu người mê muội, máu tươi không ngừng tuôn ra dẫn đến thể lực trôi đi, ánh mắt mơ hồ, trong lòng cũng chưa từng dao động một chút. Đây là đến từ vũ thần ý chí cùng kiên trì. Hai người cũng đã đi tới phạm vi công kích của đối phương. Tất cả mọi người đều nín thở nhìn xem một màn này, trong lòng không tự chủ được khẩn trương lên. Theo Long Phá Thiên tới gần, một cổ vô hình lại chân thực tồn tại khí thế đem Cao Ngọc Dương bao phủ, cái loại cảm giác này, thật giống như một cái mãnh thú, một đầu quái vật muốn đem hắn xé nát. Long Phá Thiên ngừng lại, bước tiến của hắn vẫn như cũ hiện lên một đường thẳng, lúc hành tẩu không có một tia lắc lư. Hai người đều thân ở tại phạm vi công kích của đối phương bên trong, là loại kia khoát tay liền nhất định sẽ đụng tới khoảng cách. Nhưng bọn hắn cũng không có ra tay. Trầm trọng bầu không khí để cho hai người không khí chung quanh giống như xi măng một dạng trầm trọng, nhất là khoảng cách gần nhất người xem càng là cảm giác hô hấp khó khăn, trong lòng ẩn ẩn phát lạnh. Trong mắt bọn hắn, có thể thấy rõ ràng giác đấu trường bên trên giữa hai người không khí giống như là bị nhiệt khí bốc hơi bắt đầu vặn vẹo, mơ hồ. Đến tận sau lúc đó, đã không có người có thể ngăn cản bọn họ. Quán trưởng Giang Thiên Hạc nắm chặt nắm đấm, cắn răng nhìn xem trên sân. Giác đấu trường biên giới, Bạch Hổ mở miệng. Hắn còn tại kiên trì. Lý Cường nói. Long Thiên Hạ sắc mặt lo nghĩ, Cao tiên sinh hắn chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ, chỉ là như vậy. Tiếp tục kiên trì, chỉ sợ trận đấu này liền nguy hiểm. Dạ Nguyệt thản nhiên nói. Giác đấu trường bên trên, hai người vẫn như cũ không nhúc nhích, đưa mắt nhìn nhau lấy đối phương. Hắc hắc, không hổ là Cao Ngọc Dương. Long Phá Thiên cười như điên, hắn biết Cao Ngọc Dương xem thấu chiêu này nhược điểm. Ai xuất thủ trước, ai liền sẽ rơi vào tầm thường, bị đối phương chiếm tiên cơ. Mà Cao Ngọc Dương đầu bị đánh nát, đại lượng mất máu, chỉ cần Long Phá Thiên không xuất thủ, liền xem như kéo tới đằng sau kết cục cũng là hắn thắng lợi. Nhưng mà kiêu ngạo tự phụ Long Phá Thiên như thế nào lại cho phép chính mình lấy phương thức như vậy đạt được thắng lợi, xuất thủ trước lại như thế nào? Cho nên hắn ra tay rồi. Long Phá Thiên cười gằn. Một cái chưởng đao bổ về phía Cao Ngọc Dương. Lăng lệ chưởng phong giống như chân chính cương đao, sắc bén đến ngay cả không khí đều bị đánh mở, chói tai tiếng xé gió để cho biên giới quan sát Dạ Nguyệt ánh mắt ngưng lại. Đối mặt Long Phá Thiên công kích, Cao Ngọc Dương lại là lộ ra một nụ cười, cứ việc đạo này nụ cười bị cái trán máu tươi nổi bật có chút dữ tợn. Bành! Đã kích nặng nề chợt đánh vào Long Phá Thiên ngực. Theo cường đại lực đạo rót vào thể nội, Long Phá Thiên con ngươi hơi co lại, đáy mắt lộ ra một chút chấn kinh. Công kích của hắn bị đánh gãy. Từng đạo gân xanh leo lên trán của hắn, chịu đủ để đánh xuyên qua thùng sắt nắm đấm cũng không có để cho Long Phá Thiên dừng động tác lại, ngược lại nâng cánh tay trái lên, lần nữa bổ về phía Cao Ngọc Dương cổ. Hì hì. Cao Ngọc Dương không có bất kỳ cái gì tránh né. Hữu quyền quán chú chính mình tất cả sức lực đánh vào Long Phá Thiên trong lòng, đồng thời vai phải nâng lên ngăn lại Long Phá Thiên cổ tay chặt. Phản kích thành công Cao Ngọc Dương cũng không có ngừng, mà là tiếp tục dùng đủ để đánh xuyên qua thùng sắt nắm đấm từng cái đánh vào Long Phá Thiên ngực. Bành! Bành! Bành! Bành! Bành! Chờ đến lúc công kích ngừng, Long Phá Thiên ngực lưu lại 5 mai quyền ấn. Thậm chí tại những cái kia quyền ấn bên trên ẩn ẩn có bạch khí bốc lên. Đây là ngũ đoạn kích pháp. Trên khán đài mấy cái thần tâm hội quán đệ tử sau khi thấy cả kinh nói. Như vậy, xương sườn chỉ sợ đều biết đoạn mất. Giang Thiên Hạc ẩn ẩn nhẹ nhàng thở ra, phản phất thấy được hy vọng. Chẳng lẽ tranh tài phải kết thúc sao? Trên đài cao nhìn xem đây hết thảy Mã Nguyên lão dò đầu. Ba ba. Long Thiên Hạ trông thấy Long Phá Thiên tự hồ ẩn ẩn có quỳ xuống khuynh hướng, dường như là không thể tin được một dạng khẽ gọi một câu. Mặc dù thanh âm của hắn rất nhỏ, thế nhưng là rõ ràng truyền vào Long Phá Thiên trong lỗ tai. Ba kiếp. Long Phá Thiên sẽ có ngã xuống xu thế im bặt mà dừng, chậm rãi đứng thẳng khởi thân thể, trên mặt mang tràn ngập giả tính cùng nụ cười tàn nhẫn. Cái gì? Tên kia thế mà không có thụ thương. Gia hỏa này đã trúng nhiều như vậy quyền vậy mà chẳng có chuyện gì. Người đáng sợ đến bực nào. Nhìn thấy Long Phá Thiên như không có chuyện gì xảy ra ý cười, tất cả mọi người tại chỗ cũng nhìn ra được, Long Phá Thiên không có chút nào giả ngu, hắn chính là không có việc gì. Cắt, liền biết ngươi không bị thương, bất quá thậm chí ngay cả trang đều không giả bộ một chút. Cao Ngọc Dương nhếch miệng cười, ngắn mũi giao thủ để cho hắn hiểu được thông thường công kích rất khó tại Long Phá Thiên trên thân có hiệu quả. Mặc dù hắn đòn công kích bình thường cũng không phổ thông. Ta đã nhiều lần từ trên vách đá lăn xuống, bản thân huấn luyện. Từ mấy trăm mét trên vách đá, thọc sâu xuống, để cho thân thể của mình lăn xuống đáy cốc, dùng để huấn luyện chính mình sức chịu đựng. Vốn còn muốn lại chơi với ngươi một hồi, nhưng mà ngoại trừ ngươi cái này thức ăn khai vị, còn có một mực món chính đang chờ ta, cảm tạ ngươi chơi với ta lâu như vậy, Cao Ngọc Dương. Vừa nói, Long Phá Thiên mắt nhìn giác đấu trường ranh giới Dạ Nguyệt cùng Long Thiên Hạ. Để báo đáp lại, ta để cho ngươi xem một chút. Long Phá Thiên cong người lại, bắp thịt toàn thân giống như thổi phồng giống như bành trướng một vòng, giữ tận gân xanh bò đầy cánh tay của hắn cùng cổ. Xoẹt. Sau lưng hắn quần áo bắt đầu xé rách, giống như không cách nào dung nạp xuống bên trong cơ bắp bị no bạo. Tất cả mọi người ở thời điểm này đều phát ra từ nội tâm cảm thấy kinh khủng, giống như có cái gì đáng sợ đồ vật muốn bị phóng xuất, loại kia kiềm chế, khẩn trương, trầm trọng cũng là chân thực như thế. Đây là có chuyện gì? Ta lông tơ sẽ xảy ra a, chân cũng tại phát run. Đừng nói nữa, y phục của ta đã ướt đẫm, thật là khó chịu. Khán giả cảm giác được rõ ràng biến hóa của thân thể mình, giống như nhỏ yếu động vật gặp chuỗi thức ăn tầng cao nhất sinh vật, hoảng sợ, sợ, làm cho không người nào có thể động tác một chút. Các ngươi phải cẩn thận đi xem, đây chính là Long Phá Thiên chân chính chỗ đáng sợ. Lý Cường cái trán lưu lại mồ hôi lạnh, hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được, nhưng mặc kệ nhìn mấy lần vẫn sẽ bị rung động. Cái kia không giống nhân loại có sức mạnh. Nơi đó phía dưới sân thi đấu tất cả mọi người đều bị Long Phá Thiên cử động cảm thấy trong lòng hốt hoảng lúc. Giang Thiên Hạc lại kịp thời phản ứng lại, hoảng sợ hô, quán chủ. Mau trốn a! Thật dài dòng. Ta là sẽ chạy trốn người sao? Cao Ngọc Dương hoàn toàn không để ý tới Giang Thiên Hạc gọi, hắn không phải cảm giác không thấy từ Long Phá Thiên trên thân truyền đến áp bách cùng nguy hiểm. Nhưng mà hắn Cao Ngọc Dương, làm sao có thể lui về sau một bước a? A! Hắn trống giận, hướng Long Phá Thiên khuôn mặt đánh ra chính quyền. Nhưng cái kia đủ để đập nát chứa đầy nước thùng sắt, đủ để đem một người bình thường đánh chết nắm đấm đánh vào trên mặt Long Phá Thiên, vậy mà chỉ làm cho đầu của hắn hơi hơi ngửa ra sau thêm vài phần. Cao Ngọc Dương con ngươi đột nhiên co lại, từ nắm đấm của hắn bên trên truyền đến xúc cảm, hoàn toàn không giống như là nhân loại nhục thể, cứng rắn để cho trong lòng của hắn phát lạnh. Nhưng công kích của hắn không có đình chỉ, chính quyền, đao cước, quen tay, phàm là karate chiêu thức tất cả đều bị Cao Ngọc Dương dùng ra. Mỗi một kích đều có thể đánh gãy người bình thường xương cốt, thậm chí để cho hắn tử vong. Bành. Bành. Bành. Gấp rút âm thanh nặng nề không ngừng tại Long Phá Thiên trên thân vang lên, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì phòng ngự, tùy ý Cao Ngọc Dương công kích rơi vào trên thân thể của mình. Long Phá Thiên cơ thể cũng không tốt chịu, cho dù là thể phách mạnh mẽ hắn, bộ mặt khi nhận đến trọng kích sau cũng không thể không chảy ra một đạo máu mũi. Khóe miệng cũng bị răng mài hỏng. Nhưng cũng liền chỉ thế thôi. Lại là một cái ngay mặt đột kích, nhưng mà cái kia nồi đất lớn nắm đấm vẫn còn không có đụng tới Long Phá Thiên, liền ngừng lại. Cao Ngọc Dương biểu lộ lập tức biến đổi. Hắc. Trầm thấp hài hước tiếng cười từ Long Phá Thiên trong miệng phát ra. Nắm đấm từ trước mặt hắn dời, nguyên lai là tại Cao Ngọc Dương sắp đánh trúng Long Phá Thiên lúc, hắn dùng mắt thường không cách nào có thể gặp tốc độ bắt được Cao Ngọc Dương ngón út. Răng rắc. Tại Long Phá Thiên nụ cười tàn nhẫn phía dưới, nhanh chóng lưu loát bẻ gãy Cao Ngọc Dương ngón út. Cùng lúc đó hắn xoay hông quay người, nắm lấy Cao Ngọc Dương ngón út trực tiếp đem hắn văng ra ngoài. A. Cao Ngọc Dương không thể tránh khỏi phát ra kêu thảm, ngón tay đứt gãy cộng thêm túng kéo kịch liệt đau nhức để cho dù là danh xưng vũ thần hắn cũng không cách nào chịu đựng. Lăn trên mặt đất rơi xuống vài vòng sau, Cao Ngọc Dương gắt gao bắt được cổ tay phải của mình, trên tay hắn, ngón út tận gốc gãy, máu tươi từ ngón tay chỗ chảy ra. Trên khán đài không ít người nghiêng đầu đi, không dám đối mặt với một màn này. Răng rắc. Ngô. Cao Ngọc Dương cắn răng, ngạnh sinh sinh đem bị gãy ngón út tách ra. Hồng hộc. Hồng hộc. Cao Ngọc Dương thở hổn hển, phản phất cái này cử động tiêu hao hắn số lớn thể lực. Giác đấu trường biên giới, Dạ Nguyệt ánh mắt động nhìn xem Cao Ngọc Dương. Hắn đang tự hỏi, nếu như là mình đã bị thương thế như vậy, có thể làm được Cao Ngọc Dương tình trạng như vậy sao? Sau đó Dạ Nguyệt khẽ lắc đầu, hắn không rõ ràng. Bởi vì thiên phú mình đồng gia sát lực lớn vô cùng của bản thân lên từ nhỏ chưa từng bị thương bao giờ. Kể cả ở tử vong chi đô bị mấy trăm người phục kích ám sát cũng chỉ có thể tiêu hao thể lực của hắn mà thôi. Giác đấu trường bên trên, Long Phá Thiên trên mặt lộ ra vui sướng nụ cười. Cao Ngọc Dương, ngươi còn tạm được, lại có thể rèn luyện đến nước này. Ta thực sự là bị lực ý chí của ngươi. Cảm động. Hắn thân thể cường hãn bắt đầu run nhẹ nhẹ, toàn thân hơn 600 khối cơ bắp bắt đầu bành trướng, một cổ khí thế đáng sợ từ trên người hắn tản mát ra. Cao Ngọc Dương, Long Thiên Hạ, Dạ Nguyệt. Các ngươi thấy rõ ràng. Hôm nay để cho các ngươi nhìn một chút, tuyệt kỹ của ta Quỷ Võng. Phần lưng của hắn cơ bắp bắt đầu ngưng kết, tụ hợp. Tựa như kinh khủng bắt đầu khôi phục, ở đó phát đạt không giống nhân loại bắp thịt đè xuống, tạo thành một tấm giống như khóc thầm ác quỷ gương mặt. Toàn trường lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều bị Long Phá Thiên bắp thịt chấn nhiếp. Cho dù là Long Thiên Hạ, cũng bị ca ca mình phía sau lưng cái kia cái mặt quỷ hù đến. Chỉ có một người, tại lúc này vẫn như cũ duy trì thanh tĩnh suy nghĩ. Dạ Nguyệt nhìn xem Long Phá Thiên cái kia mấy chục khối cơ bắp ngưng kết mà thành đáng sợ gương mặt, hắn có thể cảm giác rõ ràng đến Long Phá Thiên dưới trạng thái này tố chất thân thể tăng lên rất nhiều. Tại Long Phá Thiên bây giờ tiêu chuẩn phía dưới lần nữa đề thăng gần như tăng gấp bội thực lực, đây là bực nào kinh khủng. Các ngươi nhất định giật mình đi, tên ma quỷ này hóa thân. Lý Cường đột nhiên nói. Mắt của hắn ổ đen như mực, giống như là nhớ lại để cho hắn cảm thấy sợ hãi quá khứ. Lý tiên sinh. Long Thiên Hạ lấy lại tinh thần, sắc mặt khiếp sợ nhìn xem hắn. Lý Cường yếu ớt nói, hắn dẫm vô số chiến trường, lấy một cây tiểu đao ngăn cản địch nhân thế công. Vì bảo vệ mình, đem nhục thể xem như vũ khí, qua cái này như địa ngục kinh khủng sinh hoạt. Đáng sợ Di Dơ bắt đầu quen thuộc loại này kinh khủng sinh hoạt. Không, hắn đối với loại cuộc sống này phi thường hài lòng. Vì bảo vệ mình, hắn bắt đầu nghiên cứu các hạng võ thuật. Không ngừng tăng lên võ thuật của mình cảnh giới. Cuối cùng những thứ này tích lũy dung hợp, hóa thành kết tinh. Lý Cường nhìn xem Long Thiên Hạ, Dạ Nguyệt hai người. Các ngươi cần phải tin tưởng, cái kia phát đạt cơ bắp cũng không phải tận lực rèn luyện liền có thể lấy được, mà là liên tiếp cách đấu tích lũy được. Lúc Lý Cường vì hai người giải thích, Long Phá Thiên động, hắn nhún nhảy, một cước đá về phía Cao Ngọc Dương. Một chiêu này tốc độ cũng không nhanh, Cao Ngọc Dương rất dễ dàng liền phản ứng lại, giơ cánh tay lên tiến hành đón đỡ. Tê kéo. Gần tới một bạt tay lớn nhỏ khối thịt bị nạo xuống, rơi trên mặt đất. Ngô. Cao Ngọc Dương kêu đau, che cánh tay mình vết thương không kìm nổi mà phải lùi lại. Huyết dịch từ trong kẻ ngón tay không ngừng chảy ra, nhưng kể cả thịt bị gọt sạch đau đớn cũng không cách nào che khuất Cao Ngọc Dương trong lòng rung động. Ha ha ha ha ha ha ha. Long Phá Thiên vui thích cười, tứ chi hóa thành tàn ảnh điên cuồng công kích Cao Ngọc Dương. Đông đông đông đông đông đông. Trầm muộn oanh minh tiếp đập bên trong ẩn ẩn truyền ra hưng phấn cuồng nhiệt tiếng cười. Màu đỏ chói mắt máu tươi hướng bốn phía bắn tung tóe. Thật nhỏ thịt nát rơi xuống đất. A a a. Cao Ngọc Dương phát ra tiếng kêu thảm, toàn thân cao thấp hiện đầy vết thương cùng vết máu, karate phục cũng rách tung tóe, lộ ra bên trong quấn quanh băng vải. phòng, không phòng được. Cao Ngọc Dương ở trong lòng hãi nhiên nghĩ đến. Giờ khắc này hắn nhớ tới mấy ngày trước, cùng Dạ Nguyệt lúc chiến đấu tràn cảnh. Một dạng cứng rắn thân thể, một dạng tràn ngập lực công kích tay chân, đem hắn tu luyện mấy chục năm karate kiên cố thân thể đánh giống như vải rách. Karate căn bản vô dụng. Hắc. Nhưng mà thì tính sao? Cao Ngọc Dương khóe miệng nhe răng cười, hắn chỉ là hơi hơi lui lại, tiếp đó liền nhanh chân phóng tới Long Phá Thiên. Cặp mắt kia tỏa ra xích mang, giống như thiêu đốt tinh thần giống như phóng xuất ra cường đại đấu khí, hai tay xẹt qua một đạo huyền diệu đường vòng cung, giống như hai thanh lưỡi dao đâm vào Long Phá Thiên dưới xương sườn. Đem hết thảy sát cơ hóa thành vô hình, chờ đợi thích hợp thời cơ. Mà thiêu đốt đến đỉnh phong bây giờ chính là hắn xuất thủ tuyệt hảo cơ hội. Tất sát kỹ, thiên cương. Ta đã cảm nhận được giác ngộ, Cao Ngọc Đường. Long Phá Thiên bình thản nói. Nhưng một chiêu này vô luận tốc độ, uy lực, vẫn là ra tay thời cơ đều đạt tới đỉnh phong thiên cương. Tại Long Phá Thiên siêu việt nhân loại cực hạn thần kinh phản xạ phía dưới lại yếu đuối như thế. 3. Tại sắp đâm trúng Long Phá Thiên thân thể một khắc trước, hai tay hóa thành tàn ảnh, lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ trọng kích Cao Ngọc Đường hai lỗ tai. Phốc phốc. Hai đạo màu đỏ huyết dịch từ Cao Ngọc Đường tai đạo bên trong phun ra, hắn màng nhĩ bị đánh xuyên. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Tất cả người xem đều lặng lặng nhìn đây hết thảy. Cao Ngọc Đường. Mã Nguyên lão hoảng sợ hô to. Cao tiên sinh. Long Thiên Hạ quay đầu không đành lòng lại nhìn. Quán chủ. Giang Thiên Hạ lấy dấu nhắm mắt lại, trên mặt toát ra một tia bi ai. Hà khắc. Cao Ngọc Đường dưới chân lão đảo, tự hồ phải ngã hướng mặt đất, nhưng kể cả lại lay động cũng từ đầu đến cuối không có ngã xuống. Không có ngã xuống. Hắn còn không hết hy vọng sao? Cao Ngọc Đường còn không hết hy vọng. Có người xem đứng dậy, nhìn xem lung la lung lay lại vẫn luôn không ngã Cao Ngọc Đường, trong mắt tràn đầy lo âu và chấn kinh. Long Phá Thiên bình thản nhìn xem trước mặt Cao Ngọc Đường, nhất là cái kia không chút nào dao động chiến ý, lại là tản đi mặt quỷ. Kẻ bại, ta liền cho ngươi thêm một cơ hội, thật tốt cảm ơn ta a. Hắn khinh thường nói. A. Cao Ngọc Đường rống to phóng tới Long Phá Thiên, tất cả mọi người đều nhìn ra hắn là ôm tử vong giác ngộ làm ra sau cùng xung kích. Nếu như hiện tại là ở trong truyện, nếu Cao Ngọc Đường là thế giới này nhân vật chính, có lẽ có thể dựa vào gầm thét, dựa vào thiêu đốt ý chí mà bạo chủng. Đáng tiếc, đây là thực tế. Đối mặt Cao Ngọc Đường sau cùng phản kích, Long Phá Thiên một chưởng đắp lên trên mặt của hắn, ngón cái đè lại mắt phải của hắn hốc mắt. Tiếp đó hắn nhếch miệng lộ ra nụ cười vui thích, cái tay khác bỗng nhiên đập vào trên mu bàn tay của mình. Phốc phốc. Một khỏa nhuộm máu tươi mang theo mấy cái thần kinh ánh mắt bay ra. T. Trên sân vô số hít vào âm thanh vang lên, đồng thời còn có nữ tính thét lên. Cao Ngọc Đường. Mã Nguyên lão nước mắt đều nhanh chảy ra. Hắn hận không thể bây giờ gọi ngừng tranh tài, nhưng hắn biết, mình không thể. Cao Ngọc Đường nhếch to miệng, lão đảo lui lại mấy bước, bàn tay gắt gao che lấy mắt phải của mình. Số lớn máu tươi từ hắn trong kẻ ngón tay chảy ra. Hơn nữa tự hồ bởi vì Long Phá Thiên xung kích, dẫn đến đầu hắn bộ động lại vết thương lần nữa băng liệt. Cao tiên sinh. Long Thiên Hạ cắn răng nhắm mắt lại, thật sự là không muốn lại nhìn xuống. Đừng cúi đầu, còn không có kết thúc. Âm thanh bình thản từ hắn bên tai vang lên, Long Thiên Hạ ngẩng đầu, chỉ thấy Dạ Nguyệt biểu lộ hơi trầm trọng. Ánh mắt kiên định nhìn chăm chú lên giác đấu trường bên trong. Không có chút nào bởi vì trên sân thảm trạng mà dời ánh mắt đi. Đúng vậy a, nếu muốn trở thành tối cường nam nhân, muốn siêu việt cái kia để cho người ta tuyệt vọng bóng lưng, chính mình sao có thể dời ánh mắt. Nghĩ tới đây, Long Thiên Hạ lần thứ nhất cảm thấy mình tại một số phương diện không bằng Dạ Nguyệt, hắn thở sâu, lần nữa nhìn về phía giác đấu trường. Lần này, hắn ánh mắt lại không dao động. Trong tràng, Long Phá Thiên nhìn xem Cao Ngọc Đường, Nhìn thấy hắn mặc dù bản thân bị trọng thương lại vẫn luôn không có ngã xuống, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn sinh ra một chút tôn trọng. Ân. Chỉ thấy Cao Ngọc Đường tay phải che mắt, chậm rãi nâng tay trái, đưa ngón trỏ ra đối với hắn lung lay. Long Phá Thiên con mắt trợn to, sau đó khóe miệng vảnh lên tàn nhẫn đường cong. Hắn phồng lên bắp thịt toàn thân, một tấm tựa như ác quỷ khóc thầm gương mặt xuất hiện tại phần lưng của hắn. Xuất hiện. Quỷ võng một lần nữa hiện thân. Người chủ trì gào thét hò hét. Vốn là hôm nay không muốn dùng một chiêu này, có thể Cao Ngọc Đường, ngươi đáng giá ta dùng ra một chiêu này. Hắn cười gằn, cơ thể cực độ thay đổi gần như 360 độ, hai tay giống như trường tiên đặt tại sau lưng. Cái này kỳ quái vặn vẹo tư thế để cho hiện trường khán giả nuốt ngụm nước bọt, hắn muốn làm gì? Sau một khắc, bọn hắn toàn bộ đều hiểu rồi. Cơ hồ tại 0.1 giây, thậm chí là ngắn hơn thời gian, Long Phá Thiên cánh tay biến mất. Bành! Cái kia đủ để cho vô số tâm linh người rung động trầm đục từ Cao Ngọc Đường chỗ ngực phát ra, chờ đám người kịp phản ứng lúc phát hiện, Long Phá Thiên nắm đấm đã đánh trúng Cao Ngọc Đường trong đầu. Thùng thùng. Thùng thùng. Đông. Cao Ngọc Đường phản phất nghe thấy được nhịp tim của mình tại ngừng, ánh mắt cũng tại mơ hồ, trở tối. Đây chính là thực lực của ngươi sao? Thật lợi hại. Hạ Giang, có lỗi với. Hỗn độn ý thức bắt đầu ngủ say, tại thời khắc cuối cùng, trong đầu của hắn hiện ra vợ hắn khuôn mặt. Cao Ngọc Đường mang theo trong lòng áy náy cùng xin lỗi, chết. Dưới mặt đất sân thi đấu lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều bị Long Phá Thiên một quyền này rung động. Long Thiên Hạ. Dạ Nguyệt. Đó chính là Long Phá Thiên, lấy như ma quỷ bắp thịt, hung hăng cho độc bộ một quyền, cũng chỉ là như vậy một quyền. Tại tốc độ, thời gian, lực phá hoại bên trên, đã vượt qua nhân loại cực hạn. Tóm lại, Lý Cường trầm giọng nói, không cách nào chống cự. Long Thiên Hạ nuốt ngụm nước bọt, hắn cũng bị Long Phá Thiên cái kia thí thần một quyền hù dọa. Gọi người A, tranh tài đã kết thúc. Dạ Nguyệt đột nhiên xoay người rời đi. Ai? Có thể Cao Ngọc Đường hắn không phải còn đứng sao? Long Thiên Hạ nói. Đứng. Hắn đã chết. Dạ Nguyệt liếc đối phương một cái, rời đi giác đấu trường. Tranh tài đã kết thúc, hắn cũng thấy được Long Phá Thiên sức mạnh, tự nhiên nên trở về đi chuẩn bị một chút tiếp xuống tranh tài. Cái gì? Cao tiên sinh hắn chết. Long Thiên Hạ nhịn không được kêu thành tiếng, mà chung quanh người xem cũng nghe đến đối thoại của bọn họ, lập tức sợ hãi kêu. Cao Ngọc Đường chết. Ta nói hắn như thế nào không có động tĩnh, nguyên lai là. Võ thần chết. Làm sao lại? Làm sao lại? Quán trưởng. Cao Ngọc Đường. Trên khán đài vang lên sóng to gió lớn. Bọn hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ đến ngu mà độc bộ vậy mà liền như thế bị đánh chết. Long Phá Thiên tản đi phần lưng như quỷ đang khóc một dạng gương mặt, hướng về Dạ Nguyệt thông đạo rời đi sâu đậm nhìn một cái. Khẽ cười một tiếng, hướng một phương hướng khác rời đi. Phân ra thắng bại. Các ngươi đang làm gì? Còn không mau cầm võ thần đưa đến phòng y tế đi. Mã Nguyên Lão hướng về sân bãi trọng tài giận dữ hét. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Trong phòng y vụ, đám người vội vã đem Cao Ngọc Đường bỏ vào trên giường. Đã kịp chuẩn bị bác sĩ vội vàng tới gần, cho ngu mà độc bộ tiến hành kiểm tra. Con ngươi mở rộng. Mạch đập cũng đình chỉ. Không được, đã không có biện pháp. Bác sĩ cho Cao Ngọc Đường sau khi kiểm tra xong, nhắm mắt lại lắc đầu. Bác sĩ! Nhờ ngươi suy nghĩ lại một chút biện pháp có hay không hảo. Mã Nguyên Lão lo lắng rơi nước mắt, thỉnh cầu lấy bác sĩ. Hắn cùng Cao Ngọc Đường nhận biết rất lâu, hai người có thể nói là tốt vô cùng bằng hữu, Mã Nguyên Lão trở thành sự thật không nhìn nổi đối phương cứ như vậy chết đi. Bác sĩ hơi hơi thở dài, để cho y tá chuẩn bị kỹ càng khởi bát khí. Đi theo ở cái khác Long Thiên Hạ trơ mắt nhìn đây hết thảy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tay chân không ức chế được lạnh buốt. Bành Đông. Như thế nào? Không có phản ứng. Bành Đông. Như thế nào? Không có phản ứng. Bành Đông. Như thế nào? Nhìn xem trước mấy ngày còn tại cùng mình đối thoại, so tài người quen bây giờ nằm ở trên giường đã mất đi sinh mệnh, Long Thiên Hạ lần thứ nhất cảm thấy cái gì là sợ hãi. Sợ hãi tử vong. Long Thiên Hạ ôm mình cơ thể, hắn đang run rẩy. Giang Thiên Hạc ở bên cạnh thấy được Long Thiên Hạ dị trạng, lắc đầu thở dài. Trên giường bệnh. Mấy lần điện giật vẫn không có đem Cao Ngọc Đường cứu sống tới, trong phòng y tế đám người tuyệt vọng. Bác sĩ càng là kêu to cưỡi tại Cao Ngọc Đường trên thân, điên cuồng nện trái tim của hắn. Tỉnh lại. Ngươi nhanh cho ta tỉnh lại a. Bác sĩ cũng tuyệt vọng, hắn vô lực từ Cao Ngọc Đường trên thân xuống. Bác sĩ. Mã Nguyên lão nhìn xem hắn. Ai, ta lại không thể, nếu như là lợi hại bác sĩ, chỉ sợ có thế có biện pháp, nhưng là bây giờ. Bác sĩ lắc đầu, hắn thật sự không có cách nào. Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên bị mở ra. Nghe nói, võ thần Cao Ngọc Đường chết phải không? Một cái chanh hồng tóc, mặc kiện thân quần đùi lộ ra cường tráng bắp thịt tuấn mỹ nam nhân đi đến. Tần Hồng Diệp. Nhìn xem đi tới Tần Hồng Diệp, Mã Nguyên lão nguyên bản ảm đạm ánh mắt đột nhiên phát sáng lên. Ngay cả phòng y tế bác sĩ cũng cả kinh nói, hắn. Hắn là cái kia Tần Hồng Diệp sao? Ha ha. Tần Hồng Diệp nhìn xem trên giường bệnh vết thương chồng chất Cao Ngọc Đường, khẽ cười một tiếng. Bác sĩ, ngươi hẳn phải biết ta là ai a? Có thể hay không để cho ta nhìn một chút? Bác sĩ lo lắng nói, nhưng hắn đã chết. Hạo Hồng Diệp lộ ra tự tin lạnh nhạt mỉm cười, có thế để cho khốn nhiễu sự tình, với ta mà nói cũng không tính là gì. Nói, hắn hướng đi Cao Ngọc Đường, bác sĩ cũng tự giác tránh ra. Tại Thiên Hải thành phố, còn chưa có cái nào y học giới người không biết Tần Hồng Diệp đại danh. Tần Hồng Diệp cúi đầu trước mắt Cao Ngọc Đường giang hai tay ra nén ở tại trên thân, cái tay khác nhẹ nhàng gõ. Hắn một bên cảm thụ Cao Ngọc Đường cơ thể cấu tạo, một bên bình thản nói, hôm nay ta muốn hiện ra một chiêu cách đấu kỹ cho các vị nhìn một chút. Nói, Tần Hồng Diệp đối với y tá nói, cái kia đinh ghim cho ta. Hảo. Y tá không có suy nghĩ nhiều, vội vàng mang tới đinh ghim đưa cho Tần Hồng Diệp. Cảm tạ. Tần Hồng Diệp cười nhận lấy. Để cho giảng giải nhân thể cấu tạo cho các ngươi nghe đi. Vạn vật đều có đạo lý riêng của nó, nhân thể cũng không ngoại lệ, mà chúng ta chỉ cần biết rằng đạo lý của hắn. Hắn đem đinh ghim tách ra thẳng, nhắm ngay Cao Ngọc Đường một chỗ da thịt đâm xuống, cùng sử dụng cái tay khác nhẹ nhàng đánh châm đuôi, đem đinh ghim nén tiếp. Liền xem như người bình thường gặp một kích trí mạng sau, muốn khiến cho hắn phục sinh. Cũng không phải một việc khó. Những người khác nghe không hiểu nhiều, nhưng mà xem như cách đấu da với thân thể người cuối cùng có hiểu biết cùng nghiên cứu, biết đại khái Tần Hồng Diệp nói thêm gì nữa. Ân, gây tê hoàn tất. Tần Hồng Diệp khẽ cười nói. Hắn dùng giơ tay phải lên Cao Ngọc Đường phía sau lưng, đưa tay trái ra, nhắm ngay Cao Ngọc Đường bên trái cơ bụng, thổi phù một tiếng trực tiếp cắm vào. Bởi vì cơ thể áp lực tăng thêm, Cao Ngọc Đường bộ rách nát mắt phải khung gạt ra tí ti vết máu. Các ngươi nhất định rất kinh ngạc a. Trên thực tế chỉ cần hoàn toàn quen thuộc nhân thể cấu tạo. Liền có thể tại không làm bị thương da tình huống phía dưới, không chút nào khó khăn đối với trái tim tiến hành xoa bóp. Cái gì? Xuyên qua làn da đối với trái tim xoa bóp, đây quả thực. Bác sĩ thấy cảnh này mở rộng tầm mắt, khiếp sợ kêu thành tiếng. Tần Hồng Diệp trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, phản phất là đang làm một kiện rất thông thường chuyện. Tay trái của hắn tinh chuẩn xuyên qua ngu mà độc bộ bắp thịt khe hở, xương sườn, trực tiếp đối với trái tim tiến hành xoa bóp khôi phục. Máy điện tim theo Tần Hồng Diệp bàn tay mỗi một lần nén đều sinh ra một chút ba động, đám người khao khát nhìn xem, rất sợ quấy rầy đến Tần Hồng Diệp. Dưới tình huống vô kế khả thi, Tần Hồng Diệp đã là hy vọng của tất cả mọi người bọn họ. Hơn nữa nhìn Tần Hồng Diệp tự tin như vậy, nhất định có thể cứu sống Cao Ngọc Đường. Chỉ là kèm theo thời gian một chút trôi qua. Đi qua gần tới nửa phút, Cao Ngọc Đường vẫn không có tỉnh lại. Tần Hồng Diệp lông mày bất tri bất giác nhíu lên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trái tim đấm bóp lực đạo không đủ sao? Nhưng nếu như lại dùng sức mà nói, sẽ đối với trái tim tạo thành không thể tránh khỏi tổn thương. Tần bác sĩ, Cao Ngọc Đường thế nào? Mã Nguyên lão nhịn không được hỏi. Tần Hồng Diệp trầm mặt, có một chút vấn đề, Cao Ngọc Đường trái tim cần áp lực nhiều hơn tiến hành khôi phục, nhưng đã là dùng trái tim của hắn tiếp nhận áp lực cực hạn tiến hành xoa bóp, không thể nhiều hơn nữa. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Mã Nguyên lão luống cuống, thật vất vả có thể cứu sống Cao Ngọc Đường hy vọng, bây giờ lại bởi vì áp lực không đủ mà trơ mắt nhìn hoàng kim thời gian một chút trôi qua sao? Lúc này, phòng y tế cửa mở ra, đầu trọc trọng tài khẩn trương thò vào đầu nói, cái kia, Tần Hồng Diệp tuyển thủ ở đây sao, thời gian sắp tới. Ra ngoài. Không thấy chúng ta đang cứu người sao? Mã Nguyên lão giận dữ hét. Đầu trọc trọng tài hốt hoảng xin lỗi, vội vàng lui ra ngoài. Tần Hồng Diệp mặt không biểu tình, nhìn xem không có chút lên xuống nào tâm điện đồ cơ, chậm rãi nắm tay từ Cao Ngọc Đường thể nội thu hồi lại. Hoàng kim thời gian trôi qua, hắn không cứu nổi. Lấy Tần Hồng Diệp loại này với thân thể người cấu tạo vô cùng tinh thông, tại toàn thế giới đều được hưởng tiếng tăm bác sĩ nói ra, đó chính là chân lý. Hắn nói không có cứu, liền thật sự không cứu nổi. Hơn nữa không thể nói Tần Hồng Diệp không có tận lực, người ở chỗ này cũng nhìn ra được, chỉ là Cao Ngọc Đường trái tim không thể nào tiếp thu được áp lực quá lớn, cho nên hắn cũng không có biện pháp. Thật sự không được sao? Mã Nguyên lão ghé vào tên đùi Cao Ngọc Đường gào khóc. Giang Thiên Hạc bọn người nghiêng đầu sang chỗ khác, khắp khuôn mặt là thống khổ và tuyệt vọng. Giang Thiên Hạc càng là dựa vào trên vách tường, cả người giống như là đều ngu. Trong phòng y vụ tràn ngập bi thương bầu không khí. Toàn bộ trong phòng chỉ có Tần Hồng Diệp mặt không biểu tình, hắn sớm thành thói quen đối mặt sinh tử. Cho dù đối phương là vũ thần Cao Ngọc Đường cũng không thể để hắn có cảm xúc ba động. Thậm chí bởi vì đối phương tử vong cung cấp cho mình một phần đặc biệt số liệu, có thể cung cấp tự mình đi nghiên cứu hiểu rõ. Đem hắn khiêng đi, chuẩn bị liên hệ gia thuộc, thời gian chết là. 3. Không đợi Tần Hồng Diệp nói xong, bọn hắn chỉ nghe thấy một thanh âm vô cùng cực lớn giòn vang tại bọn hắn bên tai vang lên. Liền tựa như khoảng cách gần lắng nghe tai nạn xe cộ va chạm, hay là thuốc nổ bạo phá, thanh âm the thế chói tai đồng thời kèm theo chấn động mãnh liệt, để cho trái tim của bọn hắn cùng ý thức cũng vì đó đột nhiên ngừng. Thậm chí ngay cả máy điện tim màn hình đều bị chấn nát. Không chỉ là bọn hắn, liền toàn bộ dưới mặt đất sân thi đấu tất cả mọi người đều nghe được đạo này để cho người ta đinh tai nhức óc cực lớn bạo hưởng. Tình huống gì? A. Ô a. Là tai nạn xe cộ sao? Trong tràng vô số bởi vì ngu mà độc bộ tử vong mà ồn ào náo động người xem bởi vì bất thình lình tiếng vang la hoảng lên. Bọn hắn đều bị sợ hết hồn. Trái tim giống như bồn chồn kích tựa như ùng ùng nhảy lên, vô số người bốc lên mồ hôi lạnh, kinh hồn bất định hướng bốn phía nhìn lại. Nguyên bản náo nhiệt sôi trào hiện trường lúc này lặng ngắt như tờ. Trong phòng nghỉ, Long Phá Thiên thần sắc chấn động, trên mặt lộ ra như có phát hiện con mồi một dạng vui sướng nụ cười. Hoắc A. Trong phòng y vụ, đám người từ cực lớn trong tiếng nổ vang lấy lại tinh thần. Vừa rồi đó là. Chuyện gì xảy ra? Giang Thiên Hạc sắc mặt hãi nhiên, mang theo bị kinh hãi đi qua tái nhợt. Qua. Không đợi đám người phản ứng. Trên giường bệnh nguyên bản bị Tân Hồng Diệp phán định tử vong Cao Ngọc Đường đột nhiên mở to mắt ngồi dậy, há mồm phun ra búng máu tươi lớn. Cái gì? Quán trưởng tỉnh. Nhìn thấy ngu mà độc bộ đột nhiên ngồi xuống ho ra máu, Mã Nguyên lão đám người nhất thời rất là kinh hỉ. Khả năng. Chẳng lẽ nói là vừa rồi âm thanh chấn động trái tim của hắn, để cho hắn sống lại sao? Tần Hồng Diệp không dám tin nói. Cái này. Chỉ có thể dùng thần dấu vết để hình dung. Phòng y tế bác sĩ ánh mắt rung động, miệng lẩm bẩm nói. Nguyên bản trái tim đã ngưng đập, ngay cả thế giới cấp cao nhất bác sĩ Tần Hồng Diệp đều không thể cứu sống Cao Ngọc Đường, lại bởi vì một đạo không biết âm thanh mà phục sinh. Cái này ngoại trừ dùng thần dấu vết để hình dung, bác sĩ tìm không thấy cái khác từ ngữ. Quy, có thể a, tranh tài lập tức liền muốn bắt đầu. Lúc tất cả mọi người lâm vào rung động, sáng sủa tràn ngập từ tính giọng nam cắt đứt bọn hắn. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy phòng y tế cửa ra vào chẳng biết lúc nào đứng một vị mặc màu vàng áo khoác, mang theo thân sĩ khí chất thiếu niên nhìn xem bọn hắn. Mà thiếu niên tay phải đang duy trì đánh xong búng tay tư thế, mắt trần có thể thấy hơi khói từ trong tay hắn bốc lên. Ngươi! Nhìn thấy thiếu niên tay phải khói trắng, Tần Hồng Diệp con mắt trừng lớn, con ngươi đột nhiên co lại, phảng phất nghĩ tới điều gì chuyện bất khả tư nghị. Long Thiên Hạ, Giang Thiên Hạc võ thuật gia cũng giống là hiểu rồi cái gì, thần sắc liền như là gặp ma, miệng há lấy lão đại. Tất nhiên Cao Tiên Sinh tỉnh, liền nhanh chóng tiễn hắn đi bệnh viện a, còn có, tranh tài muốn bắt đầu. Dạ Nguyệt nhìn xem biểu lộ đờ đẫn đám người, giọng bình thản nhắc nhở bọn hắn, quay người rời đi. Trong phòng y vụ lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thẳng đến Dạ Nguyệt sau khi rời đi, trong phòng không khí ngột ngạt phân mới chậm rãi khôi phục. Ta thẳng đến Dạ Nguyệt thực lực rất mạnh, nhưng mà ta không nghĩ tới, hắn thậm chí ngay cả loại chuyện này cũng có thể làm được. Long Thiên Hạ Thái Dương lưu lại mồ hôi lạnh, khóe miệng miễn cưỡng cười nói. Búng tay cứu người, thế này thì quá mức rồi. Ta thật không phải là sống ở ma huyễn trong phim ảnh sao? Giang Thiên Hạc đánh chính mình một cái tát, xác định mình không phải là đang nằm mơ. Dạ Nguyệt. Nhanh. Mau đem Cao Ngọc Đường đưa đến bệnh viện. Mã Nguyên Lão phản ứng lại, kích động hét lớn. Là. Đứng tại bên cạnh giường bệnh Tần Hồng Diệp thần sắc âm tình bất định, hắn nhìn qua một lần nữa ngã xuống, lại lần nữa bị tỉnh lại sinh mệnh sinh ra hô hấp Cao Ngọc Đường, trong mắt lập lòe tinh mang. Một lát sau, trên mặt hắn một lần nữa treo lên nụ cười, hướng về phía mọi người nói. Tất nhiên Cao Ngọc Đường không có việc gì, ta liền trở về tiếp tục nóng người. A, tốt, vừa rồi cảm ơn ngươi. Mã Nguyên Lão cảm kích nói một tiếng, liền cùng bác sĩ y tá đẩy giường bệnh rời đi phòng y tế. Tần Hồng Diệp mỉm cười, quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng ở chuẩn bị lúc rời đi, ánh mắt liếc về bên cạnh Long Thiên Hạ, nhìn xem hắn sắc mặt tái nhợt, Tần Hồng Diệp dừng bước lại. Vừa rồi giống như ở giữa sống hay chết, xem các ngươi hốt hoảng muốn mạng, đối với chúng ta những thầy thuốc này tới nói, sinh tử giống như sinh hoạt hàng ngày, tuyệt không sẽ chấn kinh. Hắn xích lại gần Long Thiên Hạ, sắc mặt của ngươi không tốt lắm a, quán quân, chẳng lẽ là lần thứ nhất nhìn thấy loại tràn diện này. Tần Hồng Diệp nâng lên đầu người Long Thiên Hạ, loay hoay gương mặt của hắn. Bởi vì bằng hữu đối mặt tử vong trạng thái, cho nên bản thân khống chế thần kinh sinh ra dị thường, nhưng mà vừa rồi Oanh Minh đem ngươi từ trong trạng thái mới vừa rồi cứu vớt ra. Tần Hồng Diệp thả ra Long Thiên Hạ, thở phào nhẹ nhõm nói. Xem ra Tần Diễm nói là sự thật, ngươi vị này quán quân có chút hữu danh vô thực a, may mắn đối thủ của ta là Dạ Nguyệt mà không phải ngươi. Như vậy hẹn gặp lại, các vị. Tần Hồng Diệp khoát tay, rời đi phòng y tế. Toàn trình hắn đều không có nhìn Giang Thiên Hạc một mắt. Cái này hỗn trướng gia hỏa. Giang Thiên Hạc phẫn nộ nói. Hàn Ma Ba Ki trầm mặt nói, chúng ta đi xem Dạ Nguyệt tranh tài a. Mặc dù không có đánh qua, nhưng mà Giang Thiên Hạc có thể cảm thấy được, chính mình chỉ sợ không phải Tần Hồng Diệp đối thủ. Nhưng nếu như là Dạ Nguyệt lời nói. Nghĩ tới đây, Giang Thiên Hạc nắm chặt nắm đấm. Dưới mặt đất sân thi đấu. Nguyên bản bởi vì tiếng nổ đùng đoàn lâm vào tĩnh mịch khán giả đang quan sát một đoạn thời gian, phát hiện không có cái khác động tĩnh sau, trong lòng thở phào đồng thời lần nữa xì xào bàn tán đứng lên. Mà lúc này đây người chủ trì cũng đã nhận được tình báo. Chư vị người xem, nơi này có một cái tin tức mới nhất. Cái gì? Cao Ngọc Đường tuyển thủ vậy mà kỳ tích còn sống, bây giờ đang đưa đi bệnh viện ở trong. Người chủ trì giật mình nói, thật không hổ là giết hổ vương, Cao Ngọc Đường, chỉ có thể nói là một cái bất tử chi thân a. Được biết cái tin tức này khán giả nhao nhao hét lên, những cái kia thần tâm đạo quán hoặc là sùng bái Cao Ngọc Đường người càng là nhẹ nhàng thở ra. Tốt, bây giờ bắt đầu hôm nay một cuộc tranh tài khác. Vẻn vẹn giao đấu hơn trận đấu, lại bị cho rằng sẽ vượt qua quán quân thực lực thiếu niên cường giả Dạ Nguyệt, đối với Tần Hồng Diệp tuyển thủ. Người chủ trì lớn tiếng hò hét. A. À, chư vị mời nhìn Bạch Hổ cửa vào, Tần Hồng Diệp tuyển thủ đã vào sân. Tần Hồng Diệp mặc kiện thân quần đùi, một thân mạnh mẽ đanh thép, giống như thời La Mã cổ đại chiến sĩ tầm thường cơ bắp chậm rãi đi ra. Hắn chảy thật nhiều mồ hôi, một bộ muốn cùng người khác quyết thắng thua dáng vẻ. Trên tay cầm lấy của hắn cái gì? Tần Hồng Diệp trên mặt mang ý cười, trong tay cầm lấy túi nước, thở sâu, nhắm ngay miệng túi toàn lực thổi. Trong nháy mắt, túi nước trở nên nhanh cùng bóng rổ lớn bằng. Ngay sau đó hắn lần nữa thở sâu, toàn lực hướng túi nước bên trong thổi đi. Bành! Vẹn vẹn hai cái thổ tức liền đem túi nước thổi bạo. Thật là khủng khiếp lượng hô hấp. Trên khán đài, Giang Thiên Hạc cùng Long Thiên Hạ bọn người ánh mắt ngưng trọng nhìn xem phía dưới. Đổi lại là bọn hắn, là không thể nào hai cái liền đem một cái túi trường nóng cho thổi nổ. Mọi người ở đây cho là kết thúc lúc, dắt đấu trường bên ngoài một người đem lốp xe ném bi đi vào. Ác ác! Đó là Tần Diễm, Tần Hồng Diệp đệ đệ. Chẳng lẽ nói trận đấu này Tần Hồng Diệp tuyển thủ muốn vì đệ đệ của mình báo thù sao? Tiếp lấy lốp xe, Tần Hồng Diệp khóe miệng cười lạnh. Nói đùa cái gì, ta chỉ là vì chứng minh bác sĩ rèn luyện ra được nhục thể mới là tuyệt nhất, cho nên muốn tìm tối cường cách đấu gia khiêu chiến thôi. Tần Hồng Diệp vừa cười, một bên cánh tay xuyên qua lốp xe kẹp lấy nội trắc, đồng thời dưới chân dẫm ở lốp xe. Ha ha! Thân thể của hắn chợt phát lực, lốp xe trực tiếp bị hắn kéo dài đến cực hạn. Theo Tần Hồng Diệp lực đạo dần dần gia tăng, chỉ nghe tê kéo một tiếng, lốp xe trực tiếp đứt gãy. Khán giả trừng to mắt, bao quát trở về Mã Nguyên Lão đều há to mồm. Cuối cùng là sức mạnh như thế nào? Bị xé nứt bắn bay lốp xe rơi xuống chân của một người phía dưới, chính là mới vừa vào bên trong sân Dạ Nguyệt. Là Dạ Nguyệt. Lão công ta muốn cho ngươi sinh con khỉ. Cố lên a lão công. Ngươi là tuyệt nhất. Chỉ là vừa ra tới, hiện trường người xem liền phát ra hò hét, đặc biệt là nữ tính càng là điên cuồng kêu Dạ Nguyệt tên. Hoắc, nghĩ không ra Dạ Nguyệt đã vậy còn quá được hoan nghênh a. Trên khán đài, Mã Nguyên Lão vì Cao Ngọc Đường được cứu trở về tâm tình không tệ, hơn nữa lại là Dạ Nguyệt cứu trở về Cao Ngọc Đường. Cho nên hắn tại nhìn Dạ Nguyệt trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Xé lốp xe. Trò trẻ con đồ vật. Dạ Nguyệt người mặc màu vàng áo khoác, màu đen áo lót, cao gầy vóc người thon dài cùng với hoàng mỹ gương mặt để cho trên khán đài vô số nữ tính cũng nhịn không được chảy nước miếng. Đến nỗi Tần Hồng Diệp, mặc dù dáng dấp cũng nhìn rất đẹp, nhưng thể phách cơ bắp khối quá lớn. Ngược lại Dạ Nguyệt mặc dù cũng có cơ bắp nhưng tương đối hợp ngu thẩm mỹ phái nữ hơn. Trò trẻ con. Vậy ngươi thử xem a. Tần Hồng Diệp khinh thường cười nói. Tê kéo. Cơ hồ không tới một giây, Dạ Nguyệt trong tay lốp xe liền bị xé thành hai nửa. Tần Hồng Diệp ế trụ, nhìn qua Dạ Nguyệt trong tay bị xé thành hai nửa lốp xe, hiện trường lập tức lâm vào tĩnh mịch. So với Tần Hồng Diệp cái kia hao hết khí lực dùng cả tay chân đem lốp xe xé rách, Dạ Nguyệt loại này dựa vào hai tay thần sắc bình tĩnh tay đẩy lốp xe, càng khiến người ta rung động. A. À, thực sự là kinh khủng khí lực a, kỳ thực ta đã sớm muốn nói, gia hỏa này nhìn nhã nhặn, nhưng trên thực tế trong thân thể cất giấu một đầu giả thú a. Giang Thiên Hạc toát mồ hôi lạnh nói. Long Thiên Hạ chết miệng một cái, hắn để cho lên một vị bằng hữu. Một cái đồng dạng có thể tay đẩy lốp xe bằng hữu. Dắt đấu trường bên trong, Dạ Nguyệt sắc mặt bình thản đem lốp xe ném tới bên cạnh. Đem lốp xe xé mở rất để cho đắc ý sao? Dạ Nguyệt đen như mực đồng tử nhìn xem Tần Hồng Diệp. Lực lượng của ngươi đích xác ra dự liệu của ta, ngươi sức nắm hẳn là rất mạnh a, hơn nữa cơ thể vô cùng rắn chắc, xương cốt mặc dù không tính thô to nhưng mà mật độ cực cao. Tần Hồng Diệp chỉ là khiếp sợ một cái, rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Hắn quét Dạ Nguyệt một mắt, từ xương cốt, cơ bắp bên trên liền có thể đánh giá ra sức mạnh cường độ. Đây là chỉ có với thân thể người hiểu rõ vô cùng người mới có thể làm được sự tình. Bất quá chỉ là sức mạnh mạnh là vô dụng, rất nhanh ngươi sẽ biết, bác sĩ mới là phá hư nhân thể chuyên gia, mà không phải các ngươi những thứ này cái gọi là cách đấu giả. Tần Hồng Diệp cười lạnh nói. Đối mặt Tần Hồng Diệp khiêu khích, Dạ Nguyệt không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Hắn đối với người nào mới là phá hư thân thể chuyên gia không có hứng thú chút nào, hắn muốn chỉ là thắng lợi, cùng với phát tiết bạo lực khoái cảm. Đến nỗi Tần Hồng Diệp nói những thứ này, hắn không có bất kỳ cái gì hứng thú. Không cho phép sử dụng vũ khí, trừ cái đó ra không có quy tắc. Trọng tài tại giữa hai người nói. Ngươi cũng không có chảy mồ hôi, là cảm thấy ta là tân thủ cho nên không có làm nóng người sao, ha ha, chờ xem, hôm nay trận đấu này ta sẽ dạy ngươi cái gì là nhân thể cấu tạo. Tần Hồng Diệp xoay người, khóe miệng nổi lên nụ cười tự tin. Cho dù biết được lực lượng của đối phương chỉ sợ vượt qua đến nhân thể cực hạn chính mình. Nhưng cách đấu không phải so khí lực, tại phương diện phá hư nhân thể, hắn mới thật sự là tối cường. Bắt đầu tranh tài. Tần Hồng Diệp lúc này quay người, liền thấy Dạ Nguyệt hướng hắn lao đến, tốc độ nhanh thậm chí thời gian trong nháy mắt liền đi tới trước mặt hắn. Không kịp tránh né, Tần Hồng Diệp chỉ có thể giơ cánh tay lên. Bành! Một cái nắm đấm giống như trường tiên vung vẩy đến thời khắc cuối cùng giống như đánh vỡ bức tường âm thanh, hóa thành tàn ảnh đột phá Tần Hồng Diệp phòng ngự, ở giữa hai má của hắn. Thật nặng! Tần Hồng Diệp không phải không có bị người khác dùng nắm đấm đánh qua, tỉ như phía trước bị Nhất Lưu nghề nghiệp đô vật đánh trúng mũi. Nhưng cùng một quyền này so ra, cái kia bay ru ru người ngoại quốc nắm đấm giống như là bông gòn cùng phi nhanh xe con hoàn toàn không phải một cấp độ. Xoẹt xẹt rồi. Tần Hồng Diệp giống như diều đứt dây bay ngược ra ngoài, lau cát đất vạch ra dấu vết thật dài. Thần sắc của hắn hoảng hốt, đồng tử run rẩy. Một cổ nhàn nhạt nhiệt lưu từ trong lỗ mũi của hắn tuôn ra. Ác ác. Tranh tài mới bắt đầu Dạ Nguyệt tuyển thủ liền tràn đầy tính công kích a. Tần Hồng Diệp tuyển thủ nên như thế nào phản kích? Người chủ trì lớn tiếng hò hét, khán giả kêu to Dạ Nguyệt tên. Tần Hồng Diệp chỏi người lên, từng đợt cảm giác hôn mê tại trong đầu sinh ra, hắn biết, đây là đầu óc của hắn chấn động đưa tới. Sức mạnh thật là đáng sợ cùng tốc độ. Tần Hồng Diệp đứng lên, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem hướng hắn đi tới Dạ Nguyệt. Loại kia đánh xuyên bức tường âm thanh phát ra giòn vang để cho học thức uyên bác Tần Hồng Diệp thoáng qua một tia ý niệm. Nhân thể có thể đánh ra đột phá nhân tố nắm đấm sao? Nhiều kiên trì một hồi Tần bác sĩ, ta còn chưa bắt đầu làm nóng người đâu. Dạ Nguyệt hơi rung nhẹ cổ tay, một tay đút túi, từng bước hướng đi đối phương. Được chứng kiến Long Phá Thiên cơ hồ nghiền ép Cao Ngọc Đường thực lực sau, hắn hiểu được. Chính mình thể thuật quả thực còn kém Long Phá Thiên còn một khoảng cách. Nhất là gặp qua cái kia một tấm ác quỷ khóc kể gương mặt, Dạ Nguyệt đối với thực lực khát vọng càng thêm nồng hậu. Cơ hội. Mặc dù không biết Dạ Nguyệt vì sao lại ở thời điểm này thất thần, nhưng này đối Tần Hồng Diệp tới nói lại là không cho phép bỏ qua cơ hội. Dưới chân nhấc lên cát bụi, Tần Hồng Diệp giống như mãnh hổ ra hộp giống như nhào về phía Dạ Nguyệt. Cánh tay trên phạm vi lớn vung ra đánh vào Dạ Nguyệt trên gương mặt. Âm thanh nặng nề tại trên giác đấu trường vang lên. Không có khả năng. Tần Hồng Diệp mặc dù đánh trúng Dạ Nguyệt trong miệng lại nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Bởi vì chịu hắn toàn lực một quyền Dạ Nguyệt chỉ là nghiêng đầu một chút, cơ thể bị đánh ngửa ra sau một chút, trừ cái đó ra lại không có cái gì thương thế. Phải biết. Hắn thế nhưng có thể dơ lên một tấn cử tạ người a. Giác đấu trường bên ngoài, Tần Diễm cũng không nhịn được hút ngụm khí lạnh. Tần Hồng Diệp có bao nhiêu lợi hại hắn tại quá là rõ ràng, đem thân thể rèn luyện đến cực hạn ca ca thế nhưng là có trọng lượng cấp tay quyền anh bộc phát tính chất, chạy nhanh tuyển thủ tính cơ động. Cứ việc khoảng cách không dài, nhưng mà ngắn ngủi xông vào cộng thêm trọng lượng cấp tay quyền anh bộc phát. Đủ để đem một người bình thường khuôn mặt triệt để đập nát thậm chí là cơn sốc tử vong. Nhưng đánh tại Dạ Nguyệt trên người lại không có hiệu quả, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Xem ra công kích của ngươi không có có hiệu quả, cho nên nội tâm sinh ra dao động. Lạnh lùng mà thanh âm trầm thấp vang lên, Tần Hồng Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu, xách đầu gối hướng Dạ Nguyệt phần bụng đánh tới. Thô to bền chắc cơ đùi thịt giống như là một khối nham thạch to lớn, trọng trọng đánh vào Dạ Nguyệt bụng dưới. Nhưng mà trong tưởng tượng đập nện cảm giác cũng không có truyền đến, bởi vì đầu gối của hắn tại còn chưa tiếp xúc đến Dạ Nguyệt lúc liền bị một cái tay chặn lại. Ta không có bị đánh thụ ngược đãi thói quen, mặc dù có chút thời điểm bị đánh xác thực sẽ để cho ta càng thêm cuồng nhiệt. Dạ Nguyệt âm thanh nghiền ngẫm vang lên, Tần Hồng Diệp cắn răng, cơ đùi thịt bò đầy gân xanh, thậm chí hai tay của hắn ôm lấy Dạ Nguyệt cổ, cánh tay, eo, phần lưng. Cơ hồ toàn thân đều đã vận dụng khí lực. Có kết. Từ Tần Hồng Diệp xương cốt ma sát phát ra âm thanh, thanh âm cực lớn để cho khoảng cách tới gần chút nữa người xem đều có thể nghe được. Ta không tin, ngươi chỉ bằng một tay nắm chống đỡ. Tần Hồng Diệp phát ra gầm nhẹ, trán của hắn cũng bò đầy gân xanh. Nhưng mặc cho hắn như thế nào phát lực, bắp đùi phải cơ bắp căng cứng phồng lên vượt qua một cái trưởng thành vòng eo. Cũng không cách nào đột phá chớ nghe chặn lại tại trên đầu gối một tay nắm. Thật giống như một tòa vắt ngang đại sơn, không cách nào dao động, không thể lay động. Không thể không nói, ngươi có thể thông qua rèn luyện để cho cơ thể tính năng tới gần nhân loại giới hạn. Ngươi hoàn toàn có thể xưng là thiên tài. Đáng tiếc là, trên thế giới này còn có một số tồn tại, chỉ dựa vào cố gắng là vĩnh viễn không cách nào siêu việt. Dạ Nguyệt nhìn xem gần trong gang tấc Tần Hồng Diệp, nhìn xem hắn hao hết khí lực cũng không cách nào dùng đầu gối đỉnh qua hắn bàn tay. Cái kia trên khuôn mặt tuấn mỹ bò đầy gân xanh cùng với xung huyết đỏ thẫm mà có vẻ hơi dữ tợn kinh khủng. Tần Hồng Diệp có thể bằng vào chính mình với thân thể người cấu tạo học thức đem thân thể của mình rèn luyện đến nhân thể cực hạn, đây đã là viễn siêu tại thường nhân thiên tài. Nhưng cũng chỉ giới hạn nhận loại bình thường mà thôi. Trên thế giới này còn có rất là nhiều thứ không phải dễ dàng như vậy vượt qua. Ngươi gia hỏa này. Tần Hồng Diệp gương mặt đẹp trai gò má trở nên có chút dữ tợn, hung hăng hướng về Dạ Nguyệt gương mặt đánh tới. Đông. Đầu người chạm vào nhau sau phát ra âm thanh. Rõ ràng là Tần Hồng Diệp chủ động dùng đầu chù y va chạm Dạ Nguyệt, kết quả nhưng thật giống như chính hắn lọt vào trọng kích giống như, lão đảo lui về phía sau. Quá cứng. Giống như là đụng vào trên sắt thép, người thể xác phàm tục lại như thế nào cùng kim loại so cứng rắn. Tần Hồng Diệp run run sau lui, cái trán bốc lên máu tươi, cái kia bối rối hoảng sợ ánh mắt để cho không thiếu người xem không đành lòng nghiêng đầu sang chỗ khác. Trước mắt một màn này để cho bọn hắn nhớ tới trận trước tranh tài, một dạng bị nghiền ép, một dạng bất lực. Ca ca. Tần Diễm chưa bao giờ nghĩ tới cho tới nay. Tựa như siêu nhân một dạng ca ca sẽ giống như bây giờ bất lực. Rõ ràng ca ca mạnh như vậy. Hắn nhìn xem không ngừng nhích lại gần mình ca ca Dạ Nguyệt, cũng nhịn không được nửa nội tâm lo nghĩ, hô lớn, ca ca. Mau dậy đi ca ca. Đừng thua, tỉnh lại a. Tần Diễm lo lắng ngữ để cho chung quanh khán giả nhịn không được sinh ra thông cảm, thế là cũng nhao nhao đâu kêu gào. Cố lên. Tần Hồng Diệp. Đứng lên. Nhanh đứng lên. Không cần cứ như vậy bị đánh bại a. Lão công ngươi cố lên. Không cần để ý tới bọn họ, thừa dịp bây giờ cho tên kia nhất kích. Nhưng mà những người này cũng không thể ảnh hưởng đến bên trong sân hai người. Quy, Long Thiên Hạ, ngươi có thể hay không đánh qua Dạ Nguyệt a? Giang Thiên Hạc đem lời giấu ở trong lòng vấn đề hỏi lên. Cái này, chưa từng đánh, ta cũng không biết. Long Thiên Hạ lắc đầu. Chẳng qua nếu như có thể cùng Dạ Nguyệt đánh một trận, với ta mà nói cũng nhất định là cực kỳ chật vật chiến đấu. hắn bình tĩnh nói. Bởi vì không có chân chính đánh nhau, cho nên Long Thiên Hạ không cho rằng chính mình thất bại, nhưng hắn cũng thấy được Dạ Nguyệt thực lực, trong lòng sau đó ý thức tiến hành so sánh. Từ tương đối kết quả nhìn lên, chính mình chỉ sợ thua nhiều thắng thiếu. Nhưng mà thì tính sao, nếu quả như thật có thể cùng Dạ Nguyệt đánh một trận, hắn cũng sẽ không có chút nào lùi bước. Long Thiên Hạ, ngươi nhìn. Giang Thiên Hạc đột nhiên lấy cùi chỏ đụng đụng Long Thiên Hạ, ra hiệu hắn nhìn về phía trên đài. Long Thiên Hạ ngẩng đầu, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ha ha, nghĩ không ra là hắn cứu sống Cao Ngọc Đường. Đứng tại trên đài cao, Long Phá Thiên hai tay cắm ở trong túi, Cư Cao Lâm Hạ nhìn qua giác đấu trường, nhìn xem cái kia cao lớn cao ngất thiếu niên anh tuấn. Đúng vậy a, nghĩ không ra hắn thế mà dùng loại phương thức kia cứu sống Cao Ngọc Đường, quả thực là chuyện khó tin. Lý Cường nhịn không được thở dài nói, sau đó hắn nhìn về phía Long Phá Thiên. Nếu như là ngươi mà nói, có thể sử dụng loại phương pháp này cứu sống Cao Ngọc Đường sao? Long Phá Thiên mắt liếc Lý Cường, cái kia giống như diều hâu sắc bén giống như thực chất ánh mắt đau nhói Lý Cường hai mắt, để cho ánh mắt hắn chua chua, cái trán bốc lên mồ hôi lạnh, vội vàng quay đầu nói. Xin lỗi, ta liền là hiếu kỳ hỏi một chút. Lúc này Long Phá Thiên mới dời ánh mắt đi, Lý Cường khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hừ, trò vặt. Long Phá Thiên dường như khinh thường nói đến. Ngạch. Lý Cường không cách nào nói tiếp, hắn thấy có thể sử dụng búng tay chấn động một người chết trái tim. Từ đó đem hắn cứu sống đã là một kiện vô cùng khoa trương sự tình, thậm chí có khả năng được ghi vào y học giới trong sử sách cũng không phải không có khả năng. Nhưng tại trong miệng Long Phá Thiên, thật giống như nhi đồng ở giữa chơi đùa tựa như. Lý Cường khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn không có phát hiện, đang nói xong lời nói sau Long Phá Thiên ánh mắt vẫn luôn không hề rời đi qua phía dưới Dạ Nguyệt. Giác đấu trường. Dạ Nguyệt đi tới Tần Hồng Diệp trước mặt, một phát bắt được hắn chanh hồng tóc đem hắn lôi dậy. Đã nghe chưa Tần Hồng Diệp, rất nhiều người đều gọi ngươi đứng lên. Tiếp tục cùng ta đánh xuống đâu. Nhìn xem Tần Hồng Diệp mất đi tập trung ánh mắt, Dạ Nguyệt khóe miệng hơi cong lên một vòng đường cong. Ngươi cũng không thể chán chường như vậy xuống a. Hắn nắm lấy Tần Hồng Diệp tay dần dần nắm chặt, tại hắn cường đại sức nắm phía dưới mấy chục cây chanh hồng tóc từ Tần Hồng Diệp trên da đầu rụng. Đau đớn kịch liệt để cho Tần Hồng Diệp lập tức từ trong đầu trong chấn động tỉnh táo lại. Ha ha, ngươi cuối cùng tỉnh lại. Dạ Nguyệt cười ha hả, tay phải xách theo Tần Hồng Diệp tóc, quay người xoay hông, trực tiếp đem 130kg nặng Tần Hồng Diệp ném ra ngoài. Qua. Dạ Nguyệt đem Tần Hồng Diệp giống như hòn đá ném ra, Dạ Nguyệt trong thân thể cất giấu quái vật sao? Đây chính là chừng 130kg a. Người chủ trì kích động hô. Bành. Tần Hồng Diệp bị ném tới giác đấu trường ranh giới trên ván gỗ. Đập trúng tấm ván gỗ sau ngã xuống đất. Mặc dù bị thương nhẹ, nhưng cũng làm cho Tần Hồng Diệp từ trong chấn động tỉnh táo lại. Khụ khụ. Thì ra là thế, thân thể của ngươi mặc dù có thể trưởng thành đến tình trạng này, đại bộ phận là bởi vì thiên phú nguyên nhân mà không phải là rèn luyện a. Ngươi quả nhiên là một cái quái vật. Hai tay chống chỗ ở mặt một cái lộn ngược ra sau đứng lên, xoa xoa cái trán vết máu. Tần Hồng Diệp bị đau nở nụ cười. Vốn là vì cùng Long Phá Thiên đánh nhau, mới bảo lưu lại thực lực. Hiện tại xem ra, là không được, ngươi đáng giá ta dùng ra toàn lực. Tần Hồng Diệp con mắt bỗng nhiên trợn to, tản ra khí thế so trước đó mạnh hơn mấy bậc. Vậy thì tới đi, để cho ta nhìn một chút ngươi lưu cho Long Phá Thiên chiêu số. Dạ Nguyệt thần sắc lãnh đạm nhìn xem hắn. Ta sẽ cho ngươi biết lợi hại. Tiếng nói vừa ra, Tần Hồng Diệp liền hướng Dạ Nguyệt phóng đi. Đạp, đạp, đạp. Mỗi một bước di động đều mang theo trên đất cát bụi, bởi vì cước lực của hắn, có cùng vận động viên chạy cự ly ngắn giống nhau tốc độ. Hắc. Nhìn thấy khí thế hung hăng Tần Hồng Diệp, Dạ Nguyệt liệt lên khóe miệng, lập lòe nhàn nhạt hồng mang ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng. Ánh mắt ấy liền cùng nhìn thấy con mồi lúc thợ săn giống nhau như đúc. Dạ Nguyệt giơ lên nắm đấm, cuốn lấy kịch liệt quyền phong hướng Tần Hồng Diệp đánh tới. Rõ ràng nắm đấm còn chưa tới Tần Hồng Diệp trước mặt, thế nhưng quyền phong liền đã để cho Tần Hồng Diệp hai gò má ẩn ẩn cảm giác đau đớn. Tần Hồng Diệp ánh mắt lập lòe tinh mang, gương mặt cơ hồ là lau Dạ Nguyệt quyền phong biên giới tránh thoát một kích này. Thân thể khổng lồ lấy vượt qua thường nhân tưởng tượng mềm mại chui qua chớ nghe dưới nách, đi tới chớ nghe Dạ Nguyệt. A. À. Dạ Nguyệt con mắt lấp lóe, như vậy nhạy bén phản ứng cùng mềm dẻo để cho hắn kinh ngạc. Dạ Nguyệt, ngươi biết gãy xương lúc, khó xử lý nhất chính là cái nào cục xương sao? Tần Hồng Diệp cánh tay kẹp lấy Dạ Nguyệt cổ, tay phải đầu ngón tay nhắm ngay phần lưng bắp thịt một chỗ. Đó chính là, không thể dùng thạch cao kéo căng châm xương bả vai bên trong xương sườn chỗ. Nói còn chưa dứt lời, hắn cảm thấy hai gò má nhói nhói, một vết thương từ hắn gương mặt tuấn mỹ bên trên nứt ra. Đây là bị quyền phong quét đến gương mặt cho nên bị thương sao? Tần Hồng Diệp khiếp sợ trong lòng, cũng không còn dám lại có mảy may sơ suất cùng dây dưa. Chỉ dựa vào quyền phong dư ba liền vạch phá da của hắn, nếu như bị Dạ Nguyệt chân chính đánh trúng mà nói, chỉ sợ hắn người liền không có. Xin lỗi rồi Dạ Nguyệt, coi như ngươi thân thể cứng rắn đi nữa, đối mặt cực kỳ thấu hiểu nhân thể cấu tạo ta đây vẫn như cũ không cách nào chiến thắng. Nói xong, bàn tay của hắn theo Dạ Nguyệt phát đạt da lưng đường vân, tại không ảnh hưởng tới da tình huống phía dưới trực tiếp cắm vào xương bả vai của hắn bên trong. Hắn. Tần Diễm kích động hô. Không xong. Dạ Nguyệt tuyển thủ bị Tần Hồng Diệp tuyển thủ bắt được xương bả vai. Nếu như bị bắt đoạn đây chính là sẽ dẫn đến nửa người đều không thể chuyển động, thậm chí triệt để mất đi chiến lực. Chẳng lẽ nói Dạ Nguyệt tuyển thủ phải thua sao? Người chủ trì tâm tình kích động rống to. Khán giả nhịn không được khẩn trương lên, cho tới nay đều dùng tuyệt đối ưu thế chiến thắng Dạ Nguyệt, thật sự lại ở chỗ này thua trận tranh tài sao? Mặc dù Dạ Nguyệt chỉ đánh qua 2-3 tràng, nhưng mỗi một tràng đều có thể cho khán giả mang đến sâu sắc không gì sánh được ấn tượng, bọn hắn thật không hy vọng Dạ Nguyệt thất bại. Chẳng lẽ Dạ Nguyệt thật muốn thua sao? Giang Thiên Hạc đứng lên nói. Không đúng, Dạ Nguyệt sẽ không như thế vô ý. Long Thiên Hạ phản đối nói. Trên khán đài, Lý Cường hỏi, đây là có chuyện gì? Long Phá Thiên uống rượu thủy, đem trong bình uống rượu xong, lau miệng lộ ra thú vị nụ cười. Nếu như nói đến cách đấu kỹ, nhất định là cùng giải phẫu học có liên quan. Nhưng trừ hắn, phần lớn cách đấu gia cũng là từ trên sách đi tưởng tượng người cấu tạo. Cho nên, trên thế giới này, giống Tần Hồng Diệp tinh thông như vậy nhân thể cấu tạo cách đấu gia, ngoại trừ ta ra đại khái là không có. Bất quá! Hắn giải phẫu học tri thức cũng là từ trường học cùng trong bệnh viện có được, cuối cùng vẫn là không bằng ta. Dạ Nguyệt, ngươi liền hơi nhẫn nại một chút a, chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc, ta sẽ cho ngươi trị liệu. Tần Hồng Diệp nói xong, nắm lấy Dạ Nguyệt xương bả vai bên trong xương sườn tay chợt phát lực. Nhục thân của hắn rèn luyện đến nhân thể cực hạn, liền xem như nặng đến một tấn tạ hắn đều có thế giơ lên vượt qua nửa phút. Mặc dù sức nắm không phải cường hạn của hắn, nhưng mà nắm gãy mấy cái xương lại là dễ như trở bàn tay. Thậm chí hắn vì lấy để cho Dạ Nguyệt hảo khôi phục, dùng sức lực đạo đều so bình thường muốn nhẹ một chút, vẻn vẹn lấy bẻ gãy vì kết quả dùng lực. Ân. Nhưng chờ Tần Hồng Diệp dùng sức một trảo, biểu lộ bỗng nhiên biến đổi. Tại xúc cảm của hắn phía dưới, chính mình nắm chặt không phải từ canxi tạo thành xương cốt, ngược lại giống như là dùng kim loại chế tạo cương cân thiết cốt. Rõ ràng có thế dễ dàng bẻ gãy lực đạo vậy mà không thể dao động cái xương kia một chút. Đáng chết, gia hỏa này là làm bằng sắt sao? Tần Hồng Diệp cắn răng, tại phát giác được mình bây giờ khí lực không thể gây tổn thương cho đến Dạ Nguyệt, hắn quả quyết toàn lực đánh ra. Cất kết kíp. Một hồi để cho người ta ghê răng âm thanh từ Dạ Nguyệt xương bả vai bên trong phát ra. Trên khán đài vô số người nhắm mắt cắn chặt răng, tựa hồ không đành lòng nhìn thấy Dạ Nguyệt xương bả vai phá toái đau đớn gọi bộ dáng. Cho dù là Long Thiên Hạ mấy người cũng không khỏi nắm chặt lan can, thần sắc khẩn trương. Nhưng mà một lát sau, bọn hắn phát hiện cũng không nghe thấy trong tưởng tượng kêu đau. Ngược lại là Tần Hồng Diệp giống như là sử xuất toàn lực, cơ bắp tay phồng lên lợi hại. Ngu xuẩn. Dạ Nguyệt lạnh lùng bên trong mang theo một tia tàn nhẫn âm thanh truyền đến, cảm giác nguy cơ mãnh liệt cuốn tới, để cho Tần Hồng Diệp sắc mặt kịch biến. Không chờ hắn muốn rút tay ra tránh né, liền phát hiện Dạ Nguyệt vậy mà căng cứng lên phần lưng cơ bắp, kẹp lấy hắn ý đồ chạy trốn bàn tay. Không có người nói cho ngươi, tại ngươi bắt được người khác đồng thời, chính ngươi cũng bị bắt được sao? Dạ Nguyệt trên mặt lộ ra nhe răng cười, mặc dù xương cốt của hắn không có bị gãy, nhưng mà đau đớn lại là thực sự truyền vào thần kinh đại não của hắn. Bị người dùng tay tại trên chính mình khung xương rà qua rà lại, loại đau khổ này muốn so lần thứ nhất đi làm kình truy đấm bóp còn muốn đau bên trên mấy lần. Dạ Nguyệt làm sao không giận hỏa? Răng rắc. Dạ Nguyệt đột nhiên vung vẩy bả vai, tại cường đại cơ bắp sức mạnh phía dưới trực tiếp bẻ gãy Tần Hồng Diệp cổ tay. Răng rắc. Cái kia rõ ràng tiếng gãy xương truyền khắp phụ cận thính phòng vị. Tất cả mọi người đều biết, giác đấu trường bên trên có xương người đoạn mất. Giác đấu trường bên trên. Dạ Nguyệt căng cứng phần lưng cơ bắp, kẹp lấy Tần Hồng Diệp cổ tay sau đem hắn bẻ gãy. Đáng sợ quái vật. Tần Hồng Diệp ngưng trọng trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác hoảng sợ. Cánh tay trái khuỷu tay buông ra Dạ Nguyệt cổ, năm ngón tay khép lại lấy bàn tay phương thức nhanh chóng đập nện hướng Dạ Nguyệt cái cằm. Lấy hắn với thân thể người nhận thức trình độ biết được như thế nào dùng lực nhỏ nhất khí tạo thành lớn nhất phá hư. Bình thường tới nói đập nện não bộ sẽ đối với đầu người sinh ra cực lớn chấn động. Nhưng mà Tần Hồng Diệp lại biết, lấy một loại thích hợp góc độ đập nện cái cằm, liền có thể khiến nhân loại đại não tạo thành mãnh liệt nhất chấn động. Mà một kích này, chính là từ dưới mặt 30 góc độ đi lên đánh ra, ở giữa Dạ Nguyệt hàm dưới. Chỉ bất quá bởi vì Tần Hồng Diệp là tại Dạ Nguyệt sau lưng công kích, hiệu quả lại so với chính diện đánh ra phải kém một chút. Nhưng mà không sao, một chiêu này vô luận là ai cũng tránh không được. Tần Hồng Diệp đối với chính mình vô cùng có tự tin. 3. Quả nhiên, tại hắn đánh trúng Dạ Nguyệt hàm dưới sau, Dạ Nguyệt xuất hiện ngắn ngủi buông lỏng. Thừa cơ hội này Tần Hồng Diệp vội vàng rút ra tay phải, tay trái ấn ở, theo then chốt một nhấn đem gãy mất tay phải nối liền. Tần Hồng Diệp không dễ dàng phát giác nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía trước mặt cơ thể có chút lay động Dạ Nguyệt, biết ý hắn thức lâm vào hỗn độn sau, trầm giọng nói. Xương cốt của ngươi trình độ cứng cáp là ta bình sinh hiếm thấy, khó trách ngươi sức mạnh và tốc độ sẽ như vậy kinh người, thậm chí vượt qua đến nhân thể cực hạn ta đây. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là muốn thua. Lời nói cũng thật nhiều a. Một cái nắm đấm giống như ra khỏi nòng như đạn pháo hướng hắn đánh tới, Tần Hồng Diệp thần sắc cả kinh, vội vàng nghiêng đầu trốn tránh. Bởi vì hành động quá mức gấp rút dẫn đến dưới chân của hắn lảo đảo một chút. Không có khả năng, ngươi như thế nào khôi phục nhanh như vậy? Đứng vững cơ thể sau, Tần Hồng Diệp không thể tin được nhìn xem cơ thể vẫn còn đang dao động động, tự hồ là đang tìm kiếm cân bằng Dạ Nguyệt. Không, ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, bằng không vừa rồi một quyền kia ngươi hẳn là đánh trúng ta mới đúng, tiểu tử ngươi thật là nhân loại sao? Chưa bao giờ thấy qua loại này nhân thể Tần Hồng Diệp cũng không cách nào giữ vững trấn định nữa. Chính mình liên tục mấy lần tiến công cũng không có có hiệu quả, thậm chí bị Dạ Nguyệt phản kích làm bị thương chính mình. Đối với loại này cường lực đáng sợ thân thể, Tần Hồng Diệp trong đầu không khỏi nghĩ tới một cái từ. Cứng cỏi. Chính là cứng cỏi. Liên tiếp bị đánh mặt Tần Hồng Diệp đã không cách nào bảo trì lòng tự tin của mình. Không thể cho ngươi thêm cơ hội, nhất thiết phải lập tức đánh bại ngươi. Tần Hồng Diệp cước bộ liên động, nhanh chóng đi tới Dạ Nguyệt trước mặt. Dạ Nguyệt cũng không có tùy ý Tần Hồng Diệp cận thân. Hắn vung đầu nắm đấm, cường đại cơ bắp sức mạnh để cho nắm đấm tích chứa kinh khủng động năng, cơ hồ giống như bắn ra giống như đánh về phía Tần Hồng Diệp. Chỉ là bởi vì đầu người vẫn tại độ cao trạng thái hôn mê, Dạ Nguyệt trong tầm mắt thế giới cũng là uốn lượn hoạt động, cho nên độ chính xác cũng không chính xác. Đây là ta một chiêu cuối cùng, cho ta tiếp hảo Dạ Nguyệt. Hắn giơ cánh tay lên, lòng bàn tay nhắm ngay Dạ Nguyệt trong cơ thể con người. đánh chấn. Tần Hồng Diệp bàn tay tinh chuẩn đập tại Dạ Nguyệt nhân thể chính giữa. Banh. Dạ Nguyệt con ngươi đột nhiên co lại, một cổ kỳ dị chấn động sức mạnh từ trong Tần Hồng Diệp lòng bàn tay tiến dần lên đến thân thể của hắn các nơi, làn da, cơ bắp, gân cốt, nội tạng. Nhân thể ước chừng có 60% và lượng nước, nhằm vào thể nội đủ loại khí quan, trực tiếp mà hữu hiệu cung cấp kỹ xảo cũng không phải nắm đấm, cũng không phải cổ tay chặt. Là chỉ có Tần Hồng Diệp thông qua đặc hữu thủ pháp chấn động nhân thể lượng nước, có thể trọn vẹn đánh tan nhân thể khí quan, tạo thành kịch liệt đả kích. Bất luận kẻ nào bị một chiêu này đánh trúng đều sẽ bị tự thân lượng nước khuấy động mà thụ thương. Ha ha ha, trận đấu này là ta thắng. Nhìn thấy chính mình một chiêu này rắn rắn chắc chắc đánh vào trên thân đánh chấn, đến mức từ bắt đầu tranh tài liền bao phủ tại hắn thân tâm áp lực thật lớn cũng biến mất theo, Tần Hồng Diệp triệt để trầm tĩnh lại. Long Phá Thiên, ngươi còn ở chỗ này lén lén lút lút làm cái gì? Nếu như ngươi muốn cùng ta so thi đấu, liền muốn như cái nam nhân. Xuống. Tần Hồng Diệp đột nhiên hướng về trên khán đài hô to. Tất cả mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy trận trước tranh tài tuyển thủ Long Phá Thiên vậy mà đứng tại phía sau bọn họ nơi đó. Ngu xuẩn, xem thật kỹ một chút phía sau của ngươi a. Đụng phải khiêu khích Long Phá Thiên lại là lần thứ nhất không để ý đến, mà là giễu cợt nhìn xem Tần Hồng Diệp. Ngươi nói cái gì? Tần Hồng Diệp nghe không hiểu Long Phá Thiên lời nói, đột nhiên, một cổ mãnh liệt tim đập nhanh tràn vào trong lòng của hắn. Bá! Cơ hồ không hề nghĩ ngợi, Tần Hồng Diệp liền dùng hắn cái kia có vận động viên chạy cự ly ngắn tính cơ động hướng bên cạnh trốn tránh. Nhưng lại tại sao một khắc, một đầu tựa như roi thép đá vào cẳng chân đánh trúng đầu gối của hắn. Răng rắc! Tần Hồng Diệp kêu thảm thiết, ôm chân té lăn trên đất. Quá, quá kinh người. Nguyên bản nắm giữ thắng cuộc Tần Hồng Diệp vậy mà thoáng cái bị giết ngược. Không hổ là dưới mặt đất sân thi đấu người mới ma vương tuyển thủ. Người chủ trì giơ microphone lớn tiếng nói. Từ tranh tài vừa mở màn, Dạ Nguyệt liền rất có áp đảo tính đem Tần Hồng Diệp đè xuống đất ma sát. Thậm chí để người xem đều cảm thấy Tần Hồng Diệp đáng thương, vì Tần Hồng Diệp cố lên. Nhưng sau đó Tần Hồng Diệp liền bật hết hỏa lực, lần lượt nhằm vào nhân thể nhược điểm công kích Dạ Nguyệt. Cường thế công kích một trận để cho người ta cho là Tần Hồng Diệp sẽ đoạt được tranh tài thắng lợi. Nhưng Dạ Nguyệt thân thể bền bỉ để cho Tần Hồng Diệp công kích cũng không có hiệu quả, thẳng đến về sau cái kia vô cùng kỳ diệu chiêu thức. Đánh chấn là có thể chấn động nhân thể 60% lượng nước kỳ diệu một chiêu đánh trúng Dạ Nguyệt. Ngay tại tất cả mọi người đều cho là trận đấu này có thể tuyên bố kết quả lúc, đột nhiên xuất hiện công kích trực tiếp đem Tần Hồng Diệp trọng thương, để hắn lại nổi lên không thể. Tình hình chiến đấu trầm bổng chập trùng, để cho khán giả nhìn muốn ngừng mà không được. Không có khả năng a, tại sao sẽ như vậy? Trên khán đài, bản bộ lấy dấu cao mày, trăm mối vẫn không có cách giải. Trận đấu này toàn bộ quá trình đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Thẳng đến Tần Hồng Diệp sử dụng đánh chấn nơi đó hắn đều nhìn nhất thanh nhị sở. Có thế rõ ràng Tần Hồng Diệp có thể thắng lợi cục diện tại sao lại bị Dạ Nguyệt đột nhiên lập tức giết ngược đâu. A. À. Tần Hồng Diệp ôm mình đùi phải bẻ gãy đầu gối, trên mặt cắt nhấp nhô kêu thảm. Cái kia giống như thời La Mã cổ đại chiến sĩ một dạng hoàng mỹ cơ bắp dính đầy bụi đất, vết máu, phản phất bầu trời chiến sĩ rơi vào nhân gian. Cốt thứ đâm xuyên qua Tần Hồng Diệp làn da, máu tươi từ trên đầu gối của hắn chậm rãi chảy ra. Mãnh liệt kịch liệt đau nhức ngắn vậy mà để cho Tần Hồng Diệp ngắn ngủi đã mất đi tỉnh táo. Đát, đát, đát. Tiếng bước chân giòn giả tới gần, một đạo bóng tối che khuất tia sáng, bao phủ tại Tần Hồng Diệp trên khuôn mặt. Này liền không được sao? Dạ Nguyệt không lưng lần nữa nắm lên Tần Hồng Diệp tóc, đem hắn từ dưới đất xách lên. À. Bởi vì đứng lên duyên cớ dẫn đến Tần Hồng Diệp lần nữa phát ra kêu đau đớn, cốt thứ đâm xuyên cơ bắp thần kinh cảm giác thật không phải là người bình thường có thể tiếp nhận. Dạ Nguyệt nhìn xem trước mắt Tần Hồng Diệp, đáy mắt chỗ sâu lập lòe hồng mang nhàn nhạt, cùng với không dễ dàng phát giác sát ý giết chóc. Nhưng những sát ý này đều bị Dạ Nguyệt rất tốt khống chế lại, hắn chỉ là bình tĩnh hỏi, còn đánh sao? Dạ Nguyệt trầm thấp âm thanh từ tính tự hồ mang theo một loại sức mạnh, để cho bất luận kẻ nào đều không thể coi nhẹ, cho dù là ngắn ngủi ở vào trong thống khổ Tần Hồng Diệp. Hắc, Dạ Nguyệt, ngươi thực sự là một cái quái vật. Có lẽ chỉ có ngươi mới có thể khiêu chiến một cái khác quái vật a. Tần Hồng Diệp cái trán toát mồ hôi lạnh, mặc dù rất không cam tâm, nhưng mà một cái chân đã bị đá phế hắn hoàn toàn không phải Dạ Nguyệt đối thủ. Tại biết rõ kết quả tình huống phía dưới, lại đi hành động cũng không phải là dũng cảm, mà là lỗ mãng cùng ngu xuẩn. Hắn Tần Hồng Diệp mới không phải người ngu xuẩn. Ta chịu thua. Hắn thở sâu, chậm rãi mở miệng nói ra. Thắng bại đã phân. Trọng tài lập tức lớn tiếng tuyên án kết quả trận đấu. Theo trọng tài tiếng nói rơi xuống, dưới mặt đất sân thi đấu vang lên người xem reo hò. Mặc dù trận đấu này không giống trận trước khủng bố như vậy tàn nhẫn, nhưng mà trình độ kịch liệt nhưng như cũ để cho người ta mở rộng tầm mắt. Hừ, đơn giản giống như là tiểu hài tử ở giữa đánh nhau. Đi, Lý Cường. Long Phá Thiên cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Lý Cường nhìn xem Long Phá Thiên bóng lưng, trên mặt lộ ra cười khổ. Kịch liệt như vậy chiến đấu trong mắt ngươi chỉ là tiểu hài tử đánh nhau sao? Hắn mắt nhìn dưới trận Dạ Nguyệt cùng Long Thiên Hạ, lắc đầu, đi theo Long Phá Thiên sau lưng. Chúc mừng ngươi a Dạ Nguyệt. Ta liền biết ngươi sẽ chiến thắng. Long Thiên Hạ cùng Giang Thiên Hạc đi tới bên cạnh Dạ Nguyệt. Ta xem vừa rồi mặc dù tình huống nguy cấp, nhưng mà đối với ngươi mà nói chỉ là chuyện nhỏ đi. Giang Thiên Hạc vỗ vỗ Dạ Nguyệt bả vai. Dạ Nguyệt không chút khách khí gật gật đầu, không sai. Đối với ta mà nói đích thật là chuyện nhỏ, nhưng mà đối với ngươi đi, chỉ sợ cũng khó khăn rồi. Ngươi cái tên này. Giang Thiên Hạc tức giận trừng to mắt. Trong lúc hắn muốn động quyền cước lúc đột nhiên nghĩ đến chính mình giống như đánh không lại trước mặt thiếu niên, lập tức ủ rũ cúi đầu không nói. Ha ha ha ha. Dạ Nguyệt cùng Long Thiên Hạ liếc nhau, nhịn không được cười ha hả. Chúc mừng ngươi thắng đắc thắng lợi, Dạ Nguyệt. Mã Nguyên lão đi tới, ngửa đầu nhìn xem cao lớn Dạ Nguyệt, cười hì hì vỗ vỗ Dạ Nguyệt chân. Còn có, ta phải cảm ơn ngươi cứu Ngọc Đường một mạng. Mã Nguyên lão vô cùng trịnh trọng nói. Hắn cùng Cao Ngọc Đường là bằng hữu, là bạn tốt, hắn nhất định phải nghiêm túc cảm tạ. Không cần cảm ơn lão gia tử, ta cùng Cao tiên sinh quan hệ cũng xem là tốt, có thể cứu sống hắn ta cũng thật cao hứng. Dạ Nguyệt khoát tay áo nói. Tranh tài đã kết thúc, Dạ Nguyệt không có chuyện gì liền định trở về. Khi hắn ở phòng nghỉ tắm rửa xong, đổi thân quần áo sạch đi ra cửa lúc, liền thấy cửa ra vào đứng một đám lớn người. Những người này có dân đi làm, có bà chủ gia đình, có lão nhân, cũng có tiểu hài. Mặc dù cũng là người khác nhau, nhưng mà duy nhất giống nhau chỗ chính là, trên người bọn họ đều bị thương thế. Có ngồi lên xe lăn, có người chống gậy, một người trên cánh tay trang tay chân giả, có người cánh tay đeo băng. Dạ Nguyệt quét mắt một mắt, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Mấy người liếc nhìn nhau, tiếp đó một người trung niên nam nhân đi lên trước, hướng về phía Dạ Nguyệt cúi người chào nói, cảm ơn ngươi, giúp chúng ta báo thù. Cảm ơn ngươi. Hơn 10 người đồng loạt hướng Dạ Nguyệt cúi người chào nói tạ. Ngượng ngùng, ta và các ngươi cũng không giống như nhận biết. Dạ Nguyệt khoát khoát tay, cũng không tiếp nhận những người này nói lời cảm tạ. Chúng ta cũng là Tần Hồng Diệp vật thí nghiệm trong tay, chính là bởi vì chúng ta hắn mới có được bây giờ tri thức, địa vị, tài phú. Nhưng mà chúng ta những thứ này bị hắn dùng xong liền vứt bỏ mặc kệ, lại tại trên thân vĩnh viễn lưu lại vết tích. Một cái tiểu nữ hài ngồi trên xe lăn nói. Là ngươi đánh bại Tần Hồng Diệp, giúp chúng ta báo thù, cho nên chúng ta là tới đáp tạ ngươi. Dạ Nguyệt trầm mặt phút chốc, nói, các ngươi có muốn hay không gặp hắn một chút? Nghe vậy, tại chỗ hơn 10 người sắc mặt hơi đổi. Nhìn xem đám người thần sắc, Dạ Nguyệt mỉm cười nói, tất nhiên muốn nhìn một chút hắn, cái kia liền cùng ta đến đây đi. Bạn đang nghe truyện.